Chương 1041, Thảo Mãn Anh Hùng. Huyền Thiên Đạo Tông bên trong, một gian to lớn trong phòng học, một vị khuôn mặt nghiêm túc lão giả, đang tay cầm kinh quyển, cao giọng đọc. Tại lão giả phía trước, mấy vạn đệ tử ngồi trên mặt đất, khuôn mặt nghiêm túc, vẻ mặt thành thật nghe lão giả đọc. Trên thực tế mấy ngày gần đây nhất, mặc kệ là nội môn đệ tử, vẫn là ngoại môn đệ tử, đều đang nghe giảng bài. Dựa theo Huyền Thiên Đạo Tông truyền thống, cái này gọi chọn mới mà dạy, đem các đệ tử đều tụ tập lại, từ trên trăm cái đạo sư, thay phiên giảng bài. Giảng bài nội dung 10 phần bề bộn. Thông cảm võ kỹ, trận pháp, chú khí, chế phù, luyện đan, xem bói, chữa bệnh chờ một chút, trên trăm cái chủng loại, phong phú toàn diện. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là, trong đó có chút lại là cầm, kỳ, thư, hòa loại tu hành, hơn nữa còn có không ít chưa từng nghe nói qua tu hành nghề nghiệp. Tỷ như ca, vũ giả, thiên mạch chờ một chút nghề nghiệp, nghe được không ít người không hiểu ra sao. Những ngày gần đây, bọn họ cũng là đang nghe những thứ này tu hành đám đạo sư, giới thiệu chính mình chỗ tinh thông loại hình, để mọi người tham khảo ưa thích của mình, năng khiếu, tư chất đến quyết định ngày sau tu hành phương hướng. Không thể không nói, Huyền Thiên Đạo Tông nội tình quá dọa người, chỉ cần ngươi muốn lấy được, ở chỗ này đều có chuyên môn dạy học cơ cấu, không nghĩ tới, cũng có. Mà trước mắt vị lão giả này, là một vị tư thâm ngự thú sư, bắt đầu trước giảng một bộ phận trụ cột tri thức, lại giới thiệu ngự thú sư lợi và hại, sau đó giới thiệu mấy loại trước thời cổ đại bá chủ cấp tồn tại, đó là tất cả ngự thú sư trong giấc mộng sủng vật. Phía dưới mấy vạn đệ tử, đều tại ngưng thần lắng nghe, chỉ có một người, ánh mắt có chút phiêu hốt, nhìn là phía trước, trên thực tế não tử đang suy nghĩ chuyện gì. Long Trần nghe lão giả kia thao thao bất tuyệt, sớm thì hơi không kiên nhẫn. Đạo Tông có cái quy tắc rất chán ghét, coi như ngươi không phải ngự thú sư, không muốn lựa chọn ngự thú sư cái nghề nghiệp này, ngươi cũng phải nghe. Long Trần là lỗ tai trái nghe, lỗ tai phải bốc lên, trong đầu đang tính toán, trước làm sao kiếm tiền. Bởi vì hôm qua Đường Uyển Nhi nói, cái này Huyền Thiên Đạo Tông so với lúc trước tại Đông Hoang thời điểm, càng thêm khó lăn lộn, tích phân keo kiệt muốn chết. Nội môn đệ tử, mỗi tháng chỉ có 100 tích phân, ngoại môn đệ tử. Mỗi tháng chỉ có 10 cái tích phân, hơn nữa còn giữ gốc 5 cái tích phân. Nhiệm vụ chuyên cần 5 cái tích phân, nếu như nhiệm vụ có sai lầm, còn muốn khấu trừ một bộ phận tích phân. Ngược lại là đệ tử hạch tâm tích phân rất nhiều nhất dày, thu nhập một tháng 1 vạn, đáng tiếc cái này cùng Long Trần đã không có một cộng long quan hệ, hắn hiện tại chỉ có thể cầm nội môn đệ tử quân hưởng, 9.900 tích phân, bị hắn một đao cho ném bay. Ngay tại Long Trần nghĩ đến làm sao kiếm tiền, nuôi sống gia đình thời điểm, trên đài lão giả, vừa mới nói xong một đoạn đệ nhất ngự thú sư hàng phục siêu cấp ma thú, đi đến ngưu bức nhân sinh đường cố sự. Lại bắt đầu giới thiệu một cái càng ngưu bức tồn tại, Bắc Minh có cá, này tên là côn. Côn to lớn. Lão giả kia tại miêu tả một loại nhân vật cực kỳ khủng bố, loại kia tồn tại chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, chúng đệ tử nghe được say sưa ngon lành, bỗng nhiên lão giả kia quát lạnh nói, tiểu tử kia. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy, mọi người sững sờ, theo cái kia ánh mắt của lão giả nhìn lại, chỉ thấy Long Trần ánh mắt đờ đẫn nhìn qua cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì, giống như căn bản không nghe thấy cái kia lão giả lời nói. Long Trần sư huynh, tại Long Trần bên người, một thiếu nữ khuôn mặt có chút phát hồng. Thân thủ đẩy Long Trần. A. Tàn lớp. Long Trần đại hỉ, có điều rất nhanh hắn thì chú ý tới, lão giả cái kia như là lợi nhận đồng dạng ánh mắt. Tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Ngươi, đứng lên, đem ta mới vừa nói đến lưng một lần, lão giả quát lạnh nói. Long Trần bất đắc dĩ đứng lên, không khỏi trong lòng kêu khổ, nhưng là đành phải kiên trì lưng nói, Bắc Minh có cá, này tên là côn. Côn to lớn. Côn to lớn. Long Trần căn bản là không có nghe, làm sao biết đằng sau nói cái gì à, gặp tất cả mọi người nhìn lấy hắn, dứt khoát cắn răng một cái, côn to lớn. Cái kia, dù sao một nồi hầm không dưới, không bằng đặt lên giá nướng, một thanh quả ớt, một thanh hạt vừng, nướng đến da thịt nở hoa, ngươi một đao, ta một xiên, bừng chén lên, thổi tới góc biển chân trời, Long Trần nói xong, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, lão giả kia tức đến xanh mét cả mặt mày, chỉ Long Trần, liên thủ đều có chút run rẩy. Cút ra ngoài cho ta, lão giả giận dữ mắng mỏ. Ta. Long Trần còn muốn giải thích. Lăng, lần này thanh âm lần nữa cao một lần, biến thành gầm thét, Long Trần chỉ có thể một mặt bất đắc dĩ đi ra ngoài, biến mất trong mắt mọi người. Ta đi, nguyên lai thoát ly khổ hải đã vậy còn quá đơn giản. Sớm biết dạng này, ta làm gì thụ cái kia tội. Long Trần sau khi đi ra, lại đi một khoảng cách, xác nhận lão đầu kia không nhìn thấy hắn, mới duỗi cái lưng mệt mỏi, tâm tình lập tức du nhanh hơn rất nhiều. Liên tục nghe mấy cái lớp, thực sự để Long Trần muốn điên rồi, bị đuổi ra ngoài, ngược lại là một loại hạnh phúc. Lão đại. Long Trần ra giờ học sân bãi, xuyên qua một mảnh rừng trúc, đâm đầu đi tới một người, phù phù một chút quỳ trên mặt đất, ông chặt lấy Long Trần bắp đùi, một thanh nước mũi một thanh nước mắt kêu khóc. Tà thao, ngươi làm sao bị đánh thành dạng này? Ai làm? Long Trần giận dữ. Người kia không là người khác, chính là Quách Nhiên. Lão đại, ngươi phải làm chủ cho ta, Trung Châu thói quen sâu, ta muốn về nông thôn a. Quách Nhiên một mặt ủy khuất nói, có phải hay không cái kia thiếu thông minh ngu ngốc làm, mang ta đi, ta giết chết tên vương bát đảng này. Long Trần cả giận nói, dám trắng trợn khi dễ người, đây tuyệt đối không thể nhịn. Không phải không phải, ta là bị một đám nữ nhân đánh. Quách Nhiên khóc ròng nói. Nữ nhân? Không thể nào, ngươi đắc tội Hoa Thiên Ngữ rồi. Long Trần giật mình, nữ nhân kia cũng không dễ chọc, rất có thể là năm đại thiên kiêu bên trong, nhân vật khủng bố nhất. Không phải. Quách Nhiên lắc đầu. Đó là ai? Ngươi ngược lại là nói a. Long Trần bỗng nhiên nhãn châu xoay động, nhìn chằm chằm Quách Nhiên nói, tiểu tử, đừng nói cho ta, ngươi đùa giỡn người ta, mới bị đánh đi, lão đại, ta làm sao có thể là cái loại người này a. Quách Nhiên một mặt ủy khuất nói, được rồi, đừng tại đây mất mặt xấu hổ, đứng lên nói một chút, chuyện gì xảy ra, có người khi dễ ngươi, lão đại tuyệt đối cho ngươi tìm lại mặt mũi. Long Trần một tay lấy Quách Nhiên kéo lên, bộ dạng này quá khó nhìn. Quách Nhiên nói, đánh ta chính là ba đợt người, cái này mẹ nó quá khi dễ người đi. Trời còn chưa tới giữa trưa đâu, ngươi đều bị đánh tam hồi rồi. Long Trần cả giận nói. Đúng vậy a, thực sự quá phận, nếu không phải là bởi vì các nàng đều là nữ nhân, ta nhất định hoàn thủ. Quách Nhiên cũng là một mặt tức giận nói. Long Trần ngay từ đầu rất tức giận, nhưng là nghe nghe, cũng cảm giác vị đạo có chút thay đổi, có vẻ như sự tình không giống Long Trần tưởng tượng đơn giản như vậy. Đến cùng chuyện ra sao? Từ đầu nói, Long Trần nói, chuyện là như thế này, buổi sáng hôm nay ta không có lớp, đi quảng trường tản bộ, trông thấy có một cái xấu xí gia hỏa. Chính lôi kéo một cái tiểu cô nương xem bói, nói tiểu cô nương kia, chỉ cần cho hắn một cái tích phân, thì đưa nàng xuề ra nhân duyên phù, để cho nàng trong một tháng, thì có thể tìm tới như ý bạn lữ. Đây không phải vô nghĩa a, cái gì phù như vậy Linh? Lại nói, tiểu tử kia một cái ngoại môn đệ tử, vừa mới nhập môn, có thể học được cái gì thuật bói toán. Cái này rõ ràng cũng là gạt người a. Lúc ấy ta thì nổi giận, chính nghĩa như ta, làm sao có thể trơ mắt nhìn một cái tiểu cô nương mắc lừa bị lừa đâu. Sau đó ta liền lên trước vạch trần hắn. Quách Nhiên chính nghĩa lẫm nhiên nói. Không đúng. Cái kia coi bói là một cái ngoại môn đệ tử, ngươi liền hắn đều đánh không lại. Long Trần kỳ quái. Không phải hắn đánh ta, mà chính là tiểu cô nương kia đánh. Quách Nhiên có chút ủ rũ nói. Không thể nào, tiểu cô nương này quả thực không thể nói lý, đáng đời mắc lừa bị lừa. Long Trần lắc đầu. Không phải sao, ta lúc ấy thì khuyên nàng, tiểu cô nương coi chừng bị lừa, hắn là lừa gạt ngươi, dung mạo ngươi khó coi như vậy, sẽ không có người thích ngươi, còn không bằng giữ lấy tích phân, tăng thực lực lên. Ta như vậy khổ tâm khuyên nàng, cái này cũng là vì nàng tốt, nàng thế mà đứng dậy thì đánh ta. Lão đại, ngươi nói, nàng có phải hay không không thể nói lý? Quách Nhiên cả giận nói. Sau đó thì sao? Long Trần không có làm đánh giá, tiếp tục hỏi. Sau đó ta liền đi a, ta lại không thể đánh nàng, vậy liền quá không đủ gia môn. Trong nội tâm của ta phiền muộn phía dưới, tìm một chỗ thanh tịnh thanh tịnh, chợt thấy một nữ tử, khuôn mặt bi thương chậm rãi hướng trong sông đi. Lúc ấy ta dọa sợ, đầu kia sông có gì đó quái lạ, sẽ hấp thu người linh nguyên, không cách nào thi triển thuật pháp, càng không thể bơi lội, nàng đây là muốn tự sát a, tự sát. Long Trần cũng là hơi kinh hãi. Đúng vậy a, ta đứng ở đằng xa gọi nàng. Nàng không để ý tới ta, dưới tình thế cấp bách, ta tranh thủ thời gian giải khai quần, hướng trong sông đi tiểu, nữ tử kia biến sắc, vội vàng hướng trên bờ chạy. Quách Nhiên nói, huynh đệ, ngươi phần này trí tuệ, thật là kinh người a, nữ tử kia không sợ chết, nhưng là nhất định sợ bị tiểu chết đuối, vậy liền quá uất ức, ngươi cái này đi tiểu, cứu được một cái mạng, không tệ, không tệ, Long Trần khen, dạng này cứu người phương thức, xác thực suy nghĩ khác người. Không tệ cái gì à, nữ nhân kia lên bờ về sau, liền đến đánh cho đến chết ta, nói nàng một kiện 10 phần trân quý trăm cài rơi vào trong sông. Nàng là muốn đi vơ vét, Quách Nhiên sờ sờ mặt lên vết thương, thống khổ nói. Long Trần. Quách Nhiên thở dài nói, liên tục 2 lần bị đánh, mà lại các nàng quá xấu rồi, xuất thủ thì dùng thiên đạo chi lực, ta vậy mà trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục, chật vật không có cách nào gặp người. Về sau ngồi xổm ở ven đường, một đám thân mặc đồ đỏ, vóc người đẹp đến nổ hảo tâm tỷ tỷ tới, gặp ta thụ thương, hỏi ta nguyên do, ta nói, các nàng khen ta hảo tâm. Mà lại các nàng vậy mà nhận ra ta, nói ta tại nội môn khảo hạch bên trong biểu hiện hết sức xuất sắc, là một cái anh hùng nhân vật. Lúc ấy ta thì vui như điên, đuổi vội vàng đứng dậy khiêm tốn, nói đến phiên anh hùng, chỉ có lão đại gánh chịu nổi, ta nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái thảo mãn anh hùng. Sau đó, các nàng liền trở mặt, phát điên đánh ta. Nhờ có ta chạy nhanh, nếu không liền bị đánh chết, lão đại, ngươi nói người này có phải bị bệnh hay không, ta hỏi các nàng vì cái gì đánh ta, các nàng không nói lời nào, ra tay ác hơn, Long Trần nhìn kỹ Quách Nhiên liếc một chút, thở dài nói, Quách Nhiên à Quách Nhiên, ta hiện tại xem như đối ngươi phục sát đất. Đám kia dáng người bốc lửa, thân eo thật dài nữ tử áo đỏ. Nếu như ta không có đoán sai, các nàng xuất từ cổ tộc, tự như là huyết lân nhất tộc người. Các nàng có thiên lân huyết mãn huyết thống, mãn là các nàng tổ tiên, đây là cổ tộc kiêu ngạo nhất địa phương, mà ngươi ở trước mặt các nàng, tự xưng là thảo mãn anh hùng, rất tốt, cái này rất Quách Nhiên ta. Ta cũng không biết a Quách Nhiên giờ mới hiểu được, những mỹ nữ kia vì cái gì lập tức trở mặt. Cho nên đã sớm nói cho ngươi, thiếu trang bức, nhiều học tập, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, thần cũng không thể nào cứu được ngươi, Long Trần im lặng nói, tốt, mang ta đi tìm Tiền Đa Đa đi. Ta có việc an bài hắn đi làm, Long Trần mang theo Quách Nhiên hướng về xa xa một tòa núi cao đi đến. Chương 1042, Ngọa Long Sơn. Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử mới vô, có đến hơn 100 vạn, bất quá đại bộ phận đều là không phải chiến đấu hình đệ tử. Mà Long Trần chờ người lựa chọn nội môn khảo hạch, cũng là lấy chiến đấu hình làm chủ, cho nên bọn họ cái này một nhóm người, là thụ nhất Huyền Thiên Đạo Tông coi trọng một nhóm người. Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, chủ yếu phân chiến đấu hình đệ tử, phụ trợ hình đệ tử cùng truyền thừa hình đệ tử. Chiến đấu hình đệ tử, cũng không cần giải thích thêm, bọn họ là lấy lực chiến đấu mạnh mẽ làm chủ đạo đệ tử, bị liệt là Huyền Thiên Đạo Tông tinh anh. Mà phụ trợ hình đệ tử, cũng là chỉ trong chiến đấu, vì chiến đấu hình đệ tử đưa đến nhất định phụ trợ tác dụng đệ tử. Loại này đệ tử, tương đối nhiều, tỉ như một hệ chữa trị cường giả, trận pháp sư, ảo thuật sư chờ một chút, có thể phối hợp chiến đấu hình đệ tử, khiến chiến đấu hình đệ tử chiến đấu lực, như hổ thêm cánh, bọn họ cũng đồng dạng bị đạo tông coi trọng. Chỉ bất quá, loại này đệ tử, tương đối nhiều, cần đi qua không ngừng sàng chọn cùng bồi dưỡng, mới có thể lên chiến trường cùng chiến đấu hình đệ tử phối hợp, nếu không phối hợp không tốt. Không những sẽ không sách cao hiệu suất, ngược lại sẽ mang đến thương vong nhiều hơn. Ngoài trừ cái này 2 loại đệ tử bên ngoài, còn có cũng là truyền thừa loại đệ tử, loại này đệ tử có chú khí, chế phù, luyện đan chờ đặc thù cổ thuật truyền thừa đệ tử, bọn họ trọng yếu giống vậy, bọn họ là Huyền Thiên Đạo Tông kinh tế trụ cột, trong khi học tập, Huyền Thiên Đạo Tông đối bọn hắn nỗ lực, tuyệt đối không so chiến đấu hình đệ tử thiếu, cái này trong lúc đó, muốn hao phí vô số tài liệu, tỷ lệ thất bại dọa người. Bất quá khi bọn họ dần dần thành tài về sau, sẽ cho Huyền Thiên Đạo Tông mang đến kinh người lợi nhuận. Truyền thừa đệ tử số lượng phi thường lớn, đồng dạng có thụ đạo tông coi trọng. Bất quá phụ trợ hình đệ tử cùng truyền thừa hình đệ tử là không thể tổ kiến chính mình thế lực, bọn họ chỉ có thể từ đạo sư của mình đến tổ chức tu hành cùng học tập. Chỉ có chiến đấu hình đệ tử mới có tư cách nắm giữ thế lực của mình, chiêu mộ thành viên, về sau Huyền Thiên Đạo Tông sẽ căn cứ thế lực thành tích cùng biểu hiện, cho ra tương ứng phúc lợi. Long Trần thế lực vẫn như cũ gọi Long Huyết Quân Đoàn, bị phân một khối trụ sở, một tòa phạm vi 1000 dặm tả hữu cao sơn, cái địa phương này là Long Huyết Quân Đoàn sở hữu tư nhân chi địa, làm chuyện gì đều không ai dám can thiệp, thì liền chấp pháp điện đều không được. Đối với nội môn đệ tử tới nói, đây là biểu dương tôn quý cùng người khác địa phương khác nhau, là tượng trưng một loại thân phận. Sáu đại thế lực đều có chính mình trụ sở bản thân không có tốt xấu phân chia, phối trí cơ bản đều là giống nhau như đúc. Có chuyên môn cho nội môn đệ tử tu hành tu luyện chỗ, nơi đây cần đi qua kích hoạt mới có thể sử dụng, muốn kích hoạt tu luyện điều kiện, cũng là Huyền Thiên Đạo Tông bên trong cứng rắn nhất lưu thông tiền tệ, tích phân. Tu luyện mở ra một canh giờ tiêu hao tích phân, đều là dọa người, liền lấy Long Huyết Quân Đoạn để tính, các đệ tử tích phân cùng nhau, cũng chỉ đủ mở ra tu luyện 3 ngày. Cho nên tu luyện mở ra thời gian, cơ bản đều theo canh giờ đến tính toán, một khi mở ra, đều cần toàn lực tu hành, mảy may không thể lãng phí. Lão đại, ngươi thế mà không cần lên tiết. Ta vốn cho là muốn chờ ngươi mấy canh giờ đâu. Trên đường, Quách Nhiên hỏi. Ngươi cho rằng ta giống như ngươi bất học vô thuật. Đạo sư gặp ta học rộng tài cao, cho phép ta khéo đưa đẩy một chút, tự do hoạt động, Long Trần mặt không đỏ hơi thở không gấp nói. Quách Nhiên nhất thời cực kỳ hâm mộ, gương mặt vẻ sùng bái, cảm thấy lão đại cũng là ngưu bức, hắn cũng không có nghe được, viên kia trơn một chút, tự do hoạt động, trên thực tế cũng là lăng, một cái khác giải thích. Rất nhanh tới dưới núi, ngẩng đầu nhìn lại, phạm vi ngàn dặm đại sơn, linh khí nồng đậm, đại thụ che trời, một đầu cục đá đường nhỏ, thẳng cùng đỉnh núi. Dựa theo quy củ, thu hoạch được khối này trụ sở người, có tư cách cho cái này trụ sở mệnh danh, Đường Uyển Nhi đặt tên là Ngọa Long Sơn. Cái tên này bị Long Huyết chiến sĩ ủng hộ, không có so đây càng tốt, càng chuẩn xác tên. Ngọa Long Sơn đỉnh đầu là một mảnh phong cách cổ xưa lầu cát, mười phần hoa lệ đại khí, Long Trần chỗ ở, cũng là cao nhất lên một tòa kiến trúc, ở chỗ này, có thể nhìn xuống toàn bộ Ngọa Long Sơn. Long Trần trở về Ngọa Long Sơn thời điểm, đại bộ phận đệ tử, đều ra đi lên lớp, chỉ có một phần nhỏ lưu tại trụ sở. Lưu tại trụ sở, bình thường đều là đã đem tất cả chương trình học đều lên hết, mấy ngày nay đang suy nghĩ, như thế nào dựng nên tu hành mục tiêu, hướng phương hướng nào phát triển tốt. Quách Nhiên cũng là bởi vì, tất cả chương trình học đều lên xong, mới ra ngoài đắc chí. Kết quả bị đánh mặt mũi bầm dập trở về. Mà Long Trần bỏ qua nội môn đệ tử cái kia một đợt, chỉ có thể cùng ngoại môn đệ tử cùng một chỗ nghe giảng bài, bị đuổi ra ngoài về sau, vừa tốt Long Trần có thời gian xử lý chính mình sự tình. Lão đại, mấy ngày nay ta quan sát một chút, bây giờ mọi người tích phân có hạn, muốn kiếm lấy tích phân là mười phần khó khăn. Nhất là hiện tại, tất cả mọi người đem tích phân làm bảo bối, đang nghiên cứu tích phân công dụng giai đoạn, muốn kiếm lấy tích phân, vô cùng không dễ dàng. Tiền Đa Đa nhìn thấy Long Trần về sau, trực tiếp đem ý nghĩ của mình nói. Bởi vì mấy ngày qua, hắn một mực nghiên cứu tích phân công dụng cùng lòng của mọi người bên trong, bây giờ nghĩ làm tích phân, thật quá khó khăn. Trong dự liệu sự tình, đoán chừng hiện tại cũng tại cân nhắc cùng tính ra tích phân giá trị, cho nên không có người sẽ nguyện ý xuất thủ, sợ làm không hiểu giá cả thị trường, mà bị thiệt lớn. Trên thực tế hiện tại là một cái thời cơ tốt nhất, chúng ta không cần mua tích phân, chúng ta bây giờ thì cầm trong tay tích phân bán đi, Long Trần nói, bán đi. Tiền Đa Đa không thể tin vào tai của mình, người khác đều đang liều mạng làm tích phân, thậm chí hận không thể đi đoạt. Long Trần vậy mà bán tích phân. Cũng là bán đi, ta hỏi ngươi, ngươi có hay không hỏi qua, có người mua tích phân, là cái gì giá thị trường? Long Trần hỏi. Tiền Đa Đa trầm ngâm một chút nói, có người ném ra ngoài tiếng gió nói, một vạn trung phẩm linh thạch, đổi lấy một cái tích phân, nghe nói chỉ là hô hô, căn bản không ai bán. Bởi vì mọi người lại không ngốc, Huyền Thiên Đạo Tông linh khí như thế sung túc, trung phẩm linh thạch cơ bản đều không cần đến, ai sẽ mua loại này đồ bỏ đi. Nghe nói người kia ném ra ngoài cái giá này về sau, bị thật nhiều người khinh bỉ, nói nguyện ý ra gấp đôi giá cả. Đi mua sắm trong tay hắn tích phân, kết quả tan rã trong không vui. Cái này ngược lại là chuyện tốt, một hồi, ngươi liền phóng ra tiếng gió, nói chúng ta hạn lượng bán ra một nhóm tích phân, giá cả A. Thì 1.5 vạn trung phẩm linh thạch một tích phân tốt. Mặt khác ném ra ngoài tin tức, tích phân chỉ bán cho ngoại môn đệ tử, mà lại mỗi người đệ tử, chỉ có thể mua một cái tích phân, không cho phép lặp lại mua sắm. Long Trần nói, cái này. Ta làm sao không hiểu, Tiền Đa Đa có chút choáng váng. Đi làm đi, trước bán ra. 2 vạn tích phân đi, nhìn xem hiệu quả, Long Trần nói, Tiền Đa Đa tuy nhiên gương mặt vẻ mờ mịt. Bất quá vẫn là dựa theo Long Trần phân phó, đi tìm Vương Mãn bọn người đi. Vương Mãn cũng là lần trước ngoại môn đệ tử, lần này đi Đông Hoang nghênh đón Đông Hoang đệ tử, kết quả bị Long Huyết quân đoàn thu phục gia hỏa. Long Trần để Tiền Đa Đa đi tìm Vương Mãn, dù sao Vương Mãn là lão nhân, có cực lớn nhân mạch, mượn miệng của hắn, đem tin tức truyền đi, hiệu quả sẽ tốt hơn. Hiện tại tất cả mọi người vừa mới đạt được tích phân, cũng không rõ ràng tích phân chân chính giá trị, Long Trần muốn đục nước béo cò, đánh kiếm bồn. Trên thực tế Long Trần đối với tích phân giá trị, vẫn là tâm lý nắm chắc, hắn nhìn qua tích phân đổi lấy một lục, một cái tích phân, có thể đổi lấy một cái cửu huyến thiên tinh dung hải đan. Thiên tinh dung hải đan là lấy cửu dương thiên tinh thảo là chủ yếu nguyên liệu, so Long Trần lúc trước luyện chế thất nhị dung hải đan, dược hiệu còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bất quá cái này cửu dương thiên tinh thảo là có thực tế giá cả, ấn năm đến phân, đại khái 800 đến 1.500 trung phẩm linh thạch một gốc, giá cả 10 phần đắt đỏ. Long Trần hỗn độn không gian bên trong không có loại thuốc này, nhưng là Long Trần có thể mua một gốc, sau đó liền có thể mọc lên như nấm. Dựa theo bình thường giá cả, một gốc cửu dương thiên tinh thảo, tăng thêm hơn 100 loại phụ dược, luyện chế một lò đan mà nói, thành bản tại 3.000 trung phẩm linh thạch. Mà bình thường luyện đan xác suất thành công vì 3 phần, như vậy một lò đan thành bản, cơ hồ thì là tiểu nhất vạn trung phẩm linh thạch. Khó trách trước đó có người lấy một vạn trung phẩm linh thạch, thu mua tích phân, sẽ bị người mắng, xác thực đem người khác làm ngu ngốc. Ba lô đan thành vốn sẽ phải gần một vạn trung phẩm linh thạch, mà bình thường đan tu, mấy cái lô đan cũng chưa chắc có thể luyện chế ra một khỏa cửu huyến đan đến. Coi như Huyền Thiên Đạo Tông nhân tài xuất hiện lớp lớp, cái này cửu huyến đan cũng là phi thường cao cấp tồn tại. Cho nên Long Trần đoán chừng một cái tích phân giá trị, cần phải tại 1.5 vạn đến 1.8 vạn ngàn trung phẩm linh thạch ở giữa, mà Long Trần lấy 2 vạn trung phẩm linh thạch hạn lượng bán ra, trên thực tế là tung gạch những ngọc, đây là một loại đói khác tiếp thị, trước tiên đem không khí bốc lên đến, đem con cá dẫn tới lại nói. Tính toán thời gian, đến Huyền Thiên Đạo Tông cũng có một đoạn thời gian, dựa theo ước định ban đầu, Trịnh Văn Long nếu như tại Trung Châu đứng vững gót chân, cần phải liền sẽ tại gần đây bên trong cùng hắn liên lạc. Dạng này, Long Trần liền có thể đem đã bị giảm giá trị trung phẩm linh thạch, thu mua đưa tới tay, lại đi cùng Trịnh Văn Long mua đồ, trong lúc này có lợi nhuận to lớn. Bởi vì những đệ tử này, một khi tiến nhập Huyền Thiên Đạo Tông, trong tay bọn họ trung phẩm linh thạch, liền thành phế vật, không có đất dụng võ, cùng bị Huyền Thiên Đạo Tông cho vụng trộm giọt thu về, còn không bằng tiện nghi Long Trần. Long Trần bây giờ gia đại nghiệp đại, nhiều người như vậy đi theo hắn lăn lộn, hắn hiện tại áp lực lớn hơn. Những cái kia mới gia nhập đệ tử, có thể đem lấy được tích phân, toàn bộ nộp lên cho Đường Uyển Nhi, thì chứng minh, bọn họ đều là một đám không có tư tâm chân hán tử. Có lẽ, người chỉ có trải qua máu và lửa tẩy lễ, mới có thể nhận rõ tu hành bản chất, mà sẽ không bị lợi ích che đậy ánh mắt, sẽ nhìn càng thêm xa. Nguyên bản Long Trần không nghĩ tới thu người, liền nghĩ qua mang theo hơn 300 Long Huyết chiến sĩ, tung hoành thiên hạ, thế nhưng là kế hoạch không có biến hóa nhanh, một trận chiến đấu, cải biến hắn vốn có ý nghĩ. Những đệ tử này tư chất bình thường, thì cùng lúc trước Long Huyết chiến sĩ một dạng, nhưng là Long Trần tin tưởng. Chỉ cần có tiền, hắn đồng dạng có thể đem bọn họ chế tạo thành một chi thiết huyết cường quân, hơn nữa còn là loại kia trung thành nhất quân đội. Đồng thời Long Trần cũng cảm thấy, bây giờ lực lượng của mình vẫn là quá đơn bạc, cùng Khuyết Tân Viêm một trận chiến, để hắn thấy được thiếu sót của mình, hắn nhất định phải nỗ lực tăng lên chính mình, tăng lên Long Huyết chiến sĩ nhóm lực lượng mới được. Trước mặt kệ kia là cái gì thanh âm, cái gì túc mệnh chi tử, tiếp tục như vậy, hắn đều muốn bị đánh thành chó chết, trước phải bảo mệnh lại nói. Đúng rồi, còn bắt Khuyết Tân Viêm địa hỏa linh thú đâu? Nhìn xem có thể hay không thuần phục, luyện cho ta đan. Long Trần bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, thiên tinh dung hải đan hắn sẽ luyện, nhưng là không có thời gian luyện chế, nếu như thu phục một đầu địa hỏa linh thú, để nó cùng hỏa long cùng một chỗ luyện đan, cái kia chẳng phải sướng rồi sao? Nghĩ tới đây, Long Trần không khỏi cuồng hỉ, vội vàng đi vào hỗn độn không gian, thế nhưng là đi vào hỗn độn không gian thời điểm, Long Trần không khỏi trợn tròn mắt. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1043, Luyện Đan Các. Địa hỏa đâu? Long Trần tiến vào hỗn độn không gian, phát hiện ngoại trừ hỏa long cùng lôi long bên ngoài, đầu kia hỏa diễm báo tử đã biến mất. Ngao. Hỏa long phát ra một tiếng gầm nhẹ, hóa thành một đầu khoảng một tấc bao dài tiểu hỏa long bay ra, cuốn lấy Long Trần cánh tay, càng không ngừng ma sát, vậy mà tại nũng nịu. Ta đấy cái đi, bị ngươi nuốt. Long Trần nhìn lấy tiểu hỏa long có tật giật mình bộ dáng, liền biết chuyện gì xảy ra, không khỏi không còn gì để nói. Hắn phát giác chính mình làm một kiện chuyện ngu xuẩn, để một con mèo đi xem lấy một con cá. Kết quả của nó có thể tưởng tượng được. Tốt, ăn thì ăn đi, ta không có có ý trách ngươi. Gặp tiểu hỏa long tại Long Trần trên cánh tay cọ qua cọ lại, tựa hồ rất sợ Long Trần mắng nó, Long Trần cười khổ nói. Rống. Hỏa long gặp Long Trần không có trách cứ nó, không khỏi phát ra một tiếng hưng phấn mà nộ hống, bỗng nhiên toàn thân quang mang bùng lên, một cổ to lớn khí tức, ở trong cơ thể nó bốc lên. Ta đi, ngươi cùng ta chơi thói quen, Long Trần không khỏi có chút tức giận nói. Tiểu hỏa long cũng chỉ là đem cái kia địa hỏa, thôn phệ đến trong bụng, cũng không có diệt sát nó, làm Long Trần nói không có trách cứ nó thời điểm. Mới trong nháy mắt đem địa hỏa triệt để thôn phệ. Cái kia chấn động kịch liệt, cũng là nó dung hợp cái kia hỏa diễm báo biểu hiện, Long Trần không khỏi có chút dở khóc dở cười, tiểu gia hỏa này quá xấu rồi. Nếu như Long Trần lôi đình tức giận, nó thì đem hỏa diễm báo giao ra, nếu như Long Trần không thôi trách cứ nó thì lập tức đem hỏa diễm báo thôn cắn, khiến người ta thật là không có gì để nói. Tốt a, nuốt thì nuốt, nhưng là ta hiện tại không có thời gian cho ngươi đi ngủ say. Ngươi cần hao phí nhiều thời gian hơn đi tiêu hóa, mà lại quá trình tiêu hóa bên trong, ngươi cần muốn giúp ta làm việc, Long Trần nói. Đã đem hỏa diễm báo nuốt, như vậy nguyên bản định để hỏa diễm báo làm được sống, liền cần để hỏa long đến làm, ăn đồ ăn là phải trả giá thật lớn. Bất quá bây giờ còn có chút thời gian, Long Trần để hỏa long đi trước chậm rãi hấp thu địa hỏa năng lượng, dù sao hỏa long trước sau thôn phệ hai đầu địa hỏa. Trước đó một đầu, đều không có hoàn toàn tiêu hóa. Bây giờ lại thôn phệ càng thêm cường đại địa hỏa, muốn triệt để tiêu hóa cái kia năng lượng kinh khủng, cần một đoạn thời gian dài dằng dặc. Nếu như không phải trạng thái ngủ say dưới, thì không cách nào chuyên tâm luyện hóa địa hỏa. Cái kia tiêu tan tốn thời gian liền dài hơn. Bây giờ ván đã đóng thuyền, nói khác đã không có ý nghĩa, mặc dù hơi nhỏ sinh khí, bất quá Long Trần vẫn là cảm thấy vui mừng, tiểu gia hỏa trí tuệ thật sự là cao, thế mà hiểu được sử dụng thói quen. Thì liền hắn đều bị lừa rồi. Đây là chuyện tốt, trí tuệ càng cao, đối Long Trần trợ giúp lại càng lớn, mà lại hỏa long luyện hóa địa hỏa tinh hoa, sẽ càng ngày càng cường đại, chuyện cũ kể thật tốt, thịt luôn luôn nát trong nồi. Sắp xếp xong xuôi hỏa long về sau, Long Trần tính toán thời gian, bỗng nhiên biến sắc, kém chút làm trễ nải đại sự. Cùng Quách Nhiên bọn người vội vàng lên tiếng chào hỏi. Một đường chạy như bay xuống núi, thẳng đến Huyền Thiên Đạo Tông tiền đình khu vực một chỗ đại điện chạy đi. Thẳng đến chạy tiến một cái rộng rãi đại điện, chỉ thấy trong đại điện, đã ngồi đầy đệ tử, nhưng là đạo sư còn chưa tới, cái này khiến Long Trần thở dài một hơi. Đây là buổi chiều một tiết khóa, một đoạn đối với Long Trần tới nói cực kỳ trọng yếu tiết, đan đạo lý luận. Long Trần nắm giữ đan đế trí nhớ, các loại luyện đan lý luận đều tại trong đầu đâu, căn bản không cần lên loại này trò trẻ con tiết. Nhưng là Long Trần mục đích là luyện đan các, Long Trần cần luyện đan các cung cấp tư nguyên. Có luyện đan các cung cấp tiện lợi, Long Trần mới có thể nhanh chóng đem Long Huyết Quân Đoàn cường đại lên. Bởi vì xử lý tiểu hỏa sự tình, kém một chút đến trễ, đem Long Trần mồ hôi đều hoảng sợ đi ra, đây là đan đạo lý luận sau cùng một bài giảng, nếu như Long Trần bỏ qua, thì không có tư cách thi đậu luyện đan các đệ tử danh ngạch. Tại Huyền Thiên Đạo Tông, nội môn đệ tử, có quyền lực cực lớn. Bọn họ có thể tự do báo khảo chính mình ưa thích cùng am hiểu nghề nghiệp, làm vì mình nghề phụ, có lợi cho tổng hợp phát triển. Long Trần sư huynh, nơi này còn có rảnh rỗi vị trí. Long Trần mới vừa tới đến, nhất thời có mấy cái nữ tử đối với Long Trần ngoắc. Lần trước Long Trần cùng Khuyết Tân Viêm một trận chiến, vì cho một đám đệ tử báo thù, bày ra uy mãnh bá đạo cùng anh hùng khí khái, rung động thật sâu trái tim tất cả mọi người, có thể nói. Đệ tử mới vô bên trong, không có người nào là không biết Long Trần. Nhất là những cái kia hoài xuân thiểu nữ, đều sùng bái anh hùng, tuy nhiên Long Trần bề ngoài cũng không phải là kinh hải thế tục, nhưng là hắn thực chất bên trong bá khí cùng kiệt ngao bất thuần, khiến người ta cảm thấy đã mới mẻ lại nguy hiểm, tràn đầy thần bí dụ hoặc. Long Trần lúng túng cười nói, cảm ơn mấy vị, ta ngay ở chỗ này tốt, nơi này có ta biết huynh đệ, bởi vì những đệ tử này bên trong, có ba cái là Long Huyết quân đoàn đệ tử, bọn họ là đệ tử mới, gặp Long Trần đến, tranh thủ thời gian dời ra một chỗ ngồi tới. Những cái kia thiếu nữ thoáng có chút thất vọng, bất quá Long Trần biểu hiện được 10 phần khiêm tốn vừa vặn, làm cho lòng người bên trong dễ chịu, mấy người cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy trong lòng khâm phục. Đây mới thật sự là anh hùng, bình thường ôn tồn lễ độ, là người khiêm tốn, làm gặp phải cường địch thời điểm. Như thần ma hàng thế, quét ngang bát phương. Long Trần hành động, cùng rất nhiều người vừa tốt ngược lại, bởi vì rất nhiều người bình thường dương nanh múa vuốt, biểu hiện được anh hùng vô địch, khi thật sự sinh tử sắp tiến đến, dọa đến đều muốn tè ra quần. Yên lặng, mọi người ở đây bởi vì Long Trần đến, mà gây nên rối loạn tưng bừng thời điểm, có một người đi vào đại điện, lạnh lùng nói. Đi vào là một vị lão giả, người mặc cẩm bào, ống tay áo cùng cổ áo, đều khảm có kim sắc sợi tơ vẽ đồ án, tròn trịa, dường như từng hạt cúc áo, trên thực tế đó là đang dược đồ án. Lão giả khuôn mặt cứng nhắc, mi tâm lược hẹp, miệng có chút lớn, nhưng là bờ môi rất mỏng, khi thấy rõ mặt mũi ông lão, Long Trần trong lòng âm thầm kêu khổ. Tuy nhiên Long Trần thường xuyên nói hưu nói vượng, nói mình coi số mạng xem tướng, nhưng là tu hành cửu tinh bá thể quyết, để Long Trần đối với người cảm giác nhạy cảm, cơ hội liếc một chút cũng có thể thấy được một người đại khái tính cách. Lão nhân này khuôn mặt, đem chanh chu bốn chữ, diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế, loại này người khó khăn nhất ở chung, tình nguyện cùng ma thú liên hệ, cũng không muốn cùng loại này người liên hệ. Nói với các ngươi bao nhiêu lần, tiến vào đại điện, cũng là lớp học, cấm đoán ồn ào, dài không nhớ lâu, lão giả vừa tiến đến, quét mắt mọi người liếc một chút quát lạnh nói, bất quá khi nhìn đến Long Trần thời điểm, trong mắt rõ ràng nhiều một tia chấn động. Long Trần bị lão giả kia nhìn lấy, không khỏi tâm hơi hồi hộp một chút tử, hắn cảm nhận được cực kỳ rõ ràng địch ý, đây là cái gì tình huống. Lão tử theo ngươi không oán không cừu đi. Khởi bẩm đạo sư đại nhân, là Long Trần đến trễ, đưa tới bạo động, cùng chúng ta không quan hệ, một cái trên mặt mọc đầy mặt rỗ đệ tử. Đứng dậy tố cáo. Long Trần bên người mấy cái người đệ tử không khỏi giận dữ, người này thật xấu xa đi, vậy mà đâm thọc, cố ý hãm hại Long Trần. Lão giả kia nổi danh nghiêm khắc, cái này là cố ý muốn Long Trần xấu mặt, cái kia mặt rỗ mặt vẻ mặt đắc ý nhìn thoáng qua Long Trần, tố cáo hoàn tất, lại ngồi xuống. Trên thực tế nam tử kia, xuất từ Viêm Môn, cũng chính là Khuyết Tân Viêm thủ hạ, bây giờ Long Huyết quân đoàn đã cùng Viêm Môn như nước với lửa, hắn đương nhiên không ngại ở thời điểm này bỏ đá xuống giếng một lần. Long Trần, nhưng có việc này. Lão giả kia khuôn mặt trầm xuống. Quát lạnh nói. Khởi bẩm đạo sư đại nhân, Long Trần sư huynh hắn cũng không có trễ, mà chính là. Một nữ tử vội vàng đứng lên cho Long Trần nói hộ, trên thực tế Long Trần cũng không có trễ, mà chính là kẹt tại thời gian điểm bên trên, đến đúng giờ tới. Im miệng, trên lớp học ai cho phép các ngươi loạn xen vào, như có lần thứ hai, thì cút ra ngoài cho ta, ta luyện đan cát, không cần đệ tử không hiểu quy củ, lão giả kia quát lạnh nói. Nữ tử kia nhất thời ánh mắt một đỏ, sau đó thì không dám lên tiếng nữa, lão giả này nghiêm khắc là có tiếng, tất cả mọi người biết đến. Ta cũng không có trễ. Trên thực tế, Long Trần lắc lắc đầu nói. Hỗn trướng, ngươi gia trưởng bối, thì không dạy qua ngươi, cùng đạo sư nói chuyện, muốn đứng lên à. Lão giả kia đánh gãy Long Trần mà nói, quát lạnh nói. Long Trần giận dữ, hắn kiên kỵ nhất người khác chuyển ra trưởng bối của hắn chỉ có phụ mẫu, đó là nghịch lân của hắn. Long Trần cố nén lửa giận, chậm rãi đứng lên nói, ta cũng không có trễ, là kẹt tốt thời gian tới, nói hưu nói vượng. Tại đang tu tiết bên trong ta thì cường điệu qua, nhập học trước một phút cũng coi là tiết, phải làm cho tốt hết thảy chuẩn bị. Ngươi đây chính là đến trễ, còn có mặt mũi ngụy biện, gia giáo như thế chi kém, có thể để ngươi trà trộn vào Huyền Thiên Đạo Tông, Huyền Thiên Đạo Tông thật sự là đầy đủ bất hạnh, lão giả kia cười lạnh nói. Ta trước đó bởi vì thụ thương, cũng không có trải qua trước mặt tiết, cho nên. Long Trần hít sâu một hơi, đem lửa giận trong lòng đè ép lại áp. Luyện đan các đối Long Trần tới nói quá trọng yếu, hắn nhất định phải trà trộn vào đi, nếu không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng Long Huyết quân đoàn tu hành tốc độ, lúc này đành phải nén giận. Không cần mượn cớ, ta chỉ biết là kết quả. Bây giờ chỉ là thấy được một cái, mặc đối với nhận sai không dám thừa nhận, sẽ chỉ kiếm cớ từ chối trách nhiệm kẻ hèn nhát. Khó trách cầm tới đệ tử hạch tâm ngày đầu tiên, mấy canh giờ, thì bị tước đoạt đệ tử hạch tâm thân phận, sáng tạo ra Huyền Thiên Đạo Tông mới kỷ lục. Như ngươi loại này, không có kỷ luật, không có đảm đương người, đừng nói thành vì đệ tử hạch tâm, coi như chiếm cứ lấy một cái nội môn đệ tử danh ngạch, đều bị Huyền Thiên Đạo Tông hổ thẹn, nếu như ngươi có chút xấu hổ chi tâm, liền có thể xéo đi, lớp học của ta phía trên, tuyệt đối không cho phép không tuân thủ kỷ luật người xuất hiện, lão giả kia chậm rãi đi đến Long Trần trước mặt. Vênh váo hung hăng nói. Két. Long Trần nắm đấm trong bất tri bất giác đã siết chặt, hắn nộ khí đã đến một cái cực điểm, hắn hiểu được một việc, cái này chanh chua lão đầu, là cố ý nhằm vào hắn. Bởi vì Long Trần theo ánh mắt của hắn chỗ sâu, thấy được một tia đắc ý, hiển nhiên đây là một cái âm mưu, cố ý nhục nhã Long Trần, để Long Trần xéo đi. Lão đại, chúng ta đi, không lên cái này đồ bỏ đi tiếc cũng là mấy cái Long Huyết quân đoàn mới chiến sĩ, đứng dậy, tức giận nói. Thì liền bọn họ cũng đã nhìn ra, lão giả này, rõ ràng thì là cố ý làm khó dễ nhục nhã Long Trần, thực sự quá phận. Long Trần tại trong lòng của bọn hắn là giống như thần tồn tại, bất kỳ người nào làm nhục Long Trần, so làm nhục bọn họ càng thêm đến để bọn hắn vô pháp tiếp nhận, dù là đối phương là Huyền Thiên Đạo Tông, thân phận hiển hách luyện đan đường đạo sư, cũng không được. Cho nên mở miệng nói ra, đồ bỏ đi tiếc, ba chữ, đã biểu đạt ra trong lòng lớn nhất oán giận, tuy nhiên trong lòng bọn họ, luyện đan đường đó là vô cùng thần thánh địa phương, nhưng là cùng Long Trần trong lòng bọn họ địa vị, vẫn như cũ là không cách nào sánh được. Một đám không biết quy củ súc sinh, đều cho lão phu lăn ra ngoài, lão giả kia nghe được ba chữ kia con mắt. Không khỏi nộ hống. Ta đi mẹ nó đi, Long Trần rốt cục nhìn không được, tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, một quyền hung hăng nện ở lão giả kia chanh chua mặt già bên trên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1044, thịt người hộ thuẫn. Bành, Long Trần một quyền, hung hăng nện ở lão giả kia mặt trên cửa, lão giả kia có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Long Trần cũng dám ra tay với hắn. Răng rắc, kết quả Long Trần một quyền, trực tiếp đem lão giả kia xương mũi đạp nát, toàn bộ khuôn mặt bị Long Trần một quyền đập sập hõm vào, lão giả kia kêu thảm một tiếng, cứ như vậy bay ra ngoài. Oanh, lão giả kia hung hăng đụng ở phía sau trên vách tường, vừa hung ác gãy trở về, không đợi đứng vững thân hình, Long Trần đã đứng dậy mà lên, cầm lên lão giả kia, vung tay lên. Ba ba ba ba. Rung tay một cái cũng là 36 cái bạc tai mạnh. 36 cái bạc tai mạnh, tại chớp mắt trong nháy mắt thì hoàn thành, cái kia đầu của ông lão, lập tức sưng giống như đầu heo. Tiểu súc sinh muốn chết. Lão giả kia lúc này mới phản ứng được, quanh thân hỏa diễm phù văn bay lên, liền muốn bạo phát. Kết quả Long Trần một quyền hung hăng nện ở hắn trên bụng, lão giả kia nhất thời như là tôm tép đồng dạng, ủi lấy thân thể chậm rãi ngã xuống. Long Trần một quyền này vô cùng ác độc, kém chút bắt hắn cho phế đi, đan điền rung mạnh, linh nguyên bị đánh tan, trong thời gian ngắn, đừng nghĩ điều động linh nguyên. Nhìn lấy lão giả kia chậm rãi ngã xuống đất. Các đệ tử gương mặt vẻ kinh hãi, đạo sư đều là vương cấp cường giả a, Long Trần lại dám đánh đạo sư, đây là không muốn sống nữa sao? Long Trần lạnh lùng nhìn lấy nằm trên mặt đất, một mặt thống khổ lão giả, trong đôi mắt tất cả đều là tức giận sát ý, hắn tính toán đã nhìn ra, cái này hỗn đảng thì là cố ý nhằm vào hắn, cố ý muốn đem Long Trần đuổi ra luyện đan cát, Long Trần một vị địa nhẫn để, hắn lại được một tấc lại muốn tiến một thước, nhất định muốn đem Long Trần đuổi ra luyện đan cát. Tuy nhiên không biết cái này chanh chua lão đầu, vì cái gì nhắm vào mình, nhưng là Long Trần biết một việc. Có lão già này tại, Long Trần là đừng nghĩ tiến luyện đan cát. Lão nhân này lấy việc công làm việc tư, cố ý làm khó dễ Long Trần, muốn đem Long Trần đuổi đi ra quá dễ dàng, cùng bị chật vật đá ra đi, còn không bằng trước xuất ngụm ác khí lại nói. Hồ đúng lúc này, một thân ảnh hướng về cửa mau chóng đuổi theo, người kia, chính là trước kia tố cáo Long Trần đệ tử. Muốn mật báo? Trở lại cho ta đi, Long Trần thân hình khẽ động, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến cái kia đệ tử trước mặt. Cái kia đệ tử kinh hãi, mắt thấy Long Trần Cản tại phía trước, không khỏi dọa đến hồn phi phách tán. Vội vàng thay đổi thân hình, thì muốn chạy trốn, tuy nhiên lại bị Long Trần một phát bắt được. Oanh, tên đệ tử kia, bị như bị ngã con cóc một dạng, hung hăng ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng bạo hưởng, thân thể cơ hồ biến hình, cả người xương cốt vỡ vụn. Lưỡi dài quỷ, lúc này để ngươi dài cái đầy đủ, Long Trần mang theo tên đệ tử kia, một bàn tay quất nát cái cằm của hắn, tiếp lấy bắt hắn lại trong mồm một vật, hung hăng hướng ra phía ngoài co lại. À! Phát ra kinh khiếu là những cái kia nữ đệ tử, bởi vì tên đệ tử kia đã nói không ra lời, toàn bộ đầu lưỡi, bị Long Trần cho rút ra. Máu me đầm đìa, hết sức huyết tinh. Lúc này thời điểm, lão giả kia vừa mới từ dưới đất bò dậy, Long Trần bỗng nhiên mang theo tên đệ tử kia, hung hăng đập tới. Kết quả hai người đều biến thành lăn đất hồ lô, hung hăng đụng ở phía xa trên tường, tên đệ tử kia trực tiếp đụng hôn mê bất tỉnh. Long Trần, ngươi! Lão giả kia vừa mở miệng, liền bị Long Trần một chân đá bay, vọt tới một mặt khác trên tường, chật vật không chịu nổi. Lão bất tử gia hỏa, ngươi quả nhiên biết tên của ta, lại cố ý giả bộ như không biết, cố ý làm khó dễ lão tử. Thì ngươi mẹ nó loại này đồ bỏ đi. Cũng có thể làm đạo sư. Ngươi đến cùng thu người nào chỗ tốt, cố ý cùng lão tử là địch. Long Trần nói đến giận chỗ, đưa tay lại là một trận bạc tai mạnh ngoan quất. Đôm đốp cái tác âm thanh, tại trong đại điện quanh quẩn, tất cả mọi người muốn hù chết, đây cũng quá cuồng giả đi, chẳng lẽ Long Trần đã đến có thể địch nổi vương giả trình độ sao? Long Trần sở dĩ có thể giống đánh hài tử một dạng rút lão giả kia, là bởi vì hắn hiểu rất rõ đang tu thân thể yếu đuối, nếu như không có đan hỏa hộ thể, chiến lực yếu đến rối tinh rối mù. Mà lão giả này quen sống trong nhung lụa rồi. Căn bản không có cái gì chiến đấu kinh nghiệm. Bình thường trang bức y theo dáng dấp, nếu như là thật động thủ, Long Trần có thể trong nháy mắt đem hắn đánh giết, đây chính là truyền thừa hình cường giả cùng chiến đấu hình cường giả khác nhau. Nắm giữ tu vi cường đại cùng nội tình, nhưng là thực tế chiến đấu lực cơ hồ là không, dạng này người, là vĩnh viễn không trên chiến trường. Muốn chết, tiểu súc sinh ngươi. Lão giả kia nộ hống. Răng rắc. Người ở chỗ này, trong mắt đều muốn lồi ra tới. Long Trần vậy mà mấy cái công phu, liền đem tay chân của hắn toàn bộ bẻ gãy. Đau lão giả kia toàn thân co quắp. Đối với người đau đớn vị trí, không có người nào, so Long Trần càng rõ ràng, Long Trần lạnh lùng nhìn lấy lão giả nói, đến cùng là ai chỉ thị ngươi khó xử cùng ta sao? Ngươi! Lão giả toàn thân run rẩy, trong đôi mắt tất cả đều là ác độc oán niệm. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo, Long Trần lạnh hừ một tiếng. Đại cước liên tục mấy lần cuồng đạp, lão giả kia lập tức tiếng kêu rên liên hồi, Long Trần đem hắn cái khác cốt cách cũng ào ào giẫm nát. Nói, là ai để ngươi làm? Không nói cũng không quan hệ, ta có rất nhiều loại phương pháp, có thể khiến người ta nói thật ra. Ta có thể một loại khảo nghiệm, nếu như cái này mấy chục loại phương pháp, cũng vô dụng, ta thì thừa nhận ngươi là một trang hảo hắn, ta Long Trần sẽ chặt xuống đầu lâu của mình hướng ngươi nhận lầm, vậy chúng ta bây giờ bắt đầu đi. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt dày đặc nụ cười. Ta nói, là chấp pháp điện. Lão giả kia lúc này đau mặt đã biến hình, hắn cũng không phải là chiến đấu hình cường giả, chịu không được loại này dày vò, rất vui sướng chí thì hỏng mất, mở miệng cầu xin tha thứ. Long Trần, ngươi thật to gan thì trong đại điện, bỗng nhiên xuất hiện hai cái thân ảnh. Trùng hợp chính là, cái này hai cái thân ảnh Long Trần vậy mà đều nhận biết. Hai người này chính là từng tại huyền thiên bậc thang lên, Long Trần ra tay ác độc trấn áp đục nước béo cò đệ tử, xuất hiện hai vị chấp pháp điện trưởng lão, một người trong đó chính là cùng Long Trần từng có rất nhiều gặp nhau Lục Minh Hàn, lạnh giọng hô quát người chính là Lục Minh Hàn. Lá gan của ta luôn luôn không nhỏ, không phải vậy làm sao dám chém đầu của ngươi? Long Trần cười lạnh. Lúc này Long Trần tâm lý như gương sáng, sự kiện này sau lưng khẳng định có chấp pháp điện cái bóng. Cái kia lão giả lời nói. Đã chứng minh Long Trần lúc đầu suy đoán. Long Trần mà nói, để toàn trường đệ tử một tràng thốt lên, cái này Long Trần đến cùng là quái vật gì à, không chỉ nhìn tận mắt hắn cùng ngược chó một dạng cùng đánh đạo sư, lúc này nghe được Long Trần ngôn ngữ, hắn lại còn chặt qua vương cấp cường giả đâu. Lục Minh Hàn nghe khí mặt biến thành màu đen, đây là hắn cả đời sỉ nhục lớn nhất, Long Trần vậy mà lại tới vạch trần hắn vết sẹo. Lớn mật Long Trần, vậy mà nhiễu loạn lớp học trật tự, đánh nhau đạo sư, tội không thể tha thứ, như không quỳ xuống đền tội, đừng trách ta chấp pháp liền vô tình. Đưa ngươi ngay tại chỗ tru sát, Lục Minh Hàn một tiếng gào to, cùng một vị khác vương cấp cường giả, đồng thời xuất thủ, hai thanh xiềng xích lăng không mà đến. Vương cấp cường giả đồng thời xuất thủ, xiềng xích hoành không, phong kín Long Trần tất cả tránh lui lộ tuyến, xiềng xích phía trên bổ sung lấy dời núi lấp biển đồng dạng lực lượng, khiến không gian oanh minh rung động, ở đâu là muốn bắt lại Long Trần, rõ ràng chính là muốn đem Long Trần đánh chết tại chỗ. Ngay tại cái kia xiềng xích bay ra thời điểm, toàn trường đệ tử đều cảm giác một cổ kinh khủng uy áp đánh tới, động liên tục đạn đều biến đến vô cùng khó khăn. Đều trong lòng kinh hãi, đây chính là vương giả uy áp A. Quá kinh khủng. Ngu ngốc, tại Đông Hoang thời điểm, ngươi thì không làm gì ta được, hiện tại ngươi vẫn như cũ không làm gì ta được. Để ngươi nhìn ta tuyệt chiêu, cơ thể sống hình người thuẫn, Long Trần nói xong đại cước tại trên mặt đất một câu, cái kia nửa chết nửa sống lão giả bị Long Trần xách trong tay, cứ như vậy làm thành một mặt tấm chắn cản trước người, thẳng đến hai thanh xiềng xích nghênh đón. Lục Minh Hàn cùng một vị khác chấp pháp điện vương cấp cường giả, dọa đến tóc gáy đều dựng lên, vội vàng mạnh mẽ thu về xiềng xích. Kết quả cái kia xiềng xích tại cự ly này lão giả chỉ có không đến nửa thước khoảng cách, lập tức dừng lại. Thế nhưng là trên xiềng xích bổ sung khủng bố cương phong, kém chút đem lão giả kia cho làm vỡ nát, ho ra đầy máu, càng không ngừng có nội tạng khối vụn bị ho ra, huyết tinh mà khủng bố. Long Trần, ngươi muốn chết, Lục Minh Hàn nộ hống, lúc này sắc mặt hắn có chút tái nhợt, trước đó đột nhiên phát lực, đột nhiên thu lực, đây là người tu hành kiên kỵ nhất sự tình, tương đương với công kích mình chính mình, khí tức khuấy động phía dưới, hai người cũng khó khăn qua kém chút thổ huyết. Hồ Long Trần cầm trong tay tấm khiên thịt người, huy vũ một chút, cười lạnh nói, các ngươi hai cái lớn như vậy, như thế bắt mắt hai đống cước tại, ta còn cần tìm cái gì cước. Long Trần xem như đã nhìn ra, như là đã dạng này, thì náo đi, huyên náo càng lớn càng tốt, nếu không Long Trần thì phải ăn thiệt thòi. Long Trần, để xuống đạo sư đại nhân, nếu không đừng trách chúng ta hiện tại liền đem ngươi đánh giết, Lục Minh Hàn bên người vị lão giả kia, quát lạnh nói. Ngu ngốc! Ngươi cho rằng ta sẽ tin các ngươi. Các ngươi vốn là muốn giết lão tử, các ngươi coi là lão tử sẽ ngu như vậy, thả ra trong tay hộ thân phù. Long Trần cười lạnh. Lão tử cũng không phải sợ hãi. Long Trần, ngươi không muốn chấp mê bất ngộ, để xuống đạo sư đại nhân, dạng này mới có thể giảm bớt tội lỗi của ngươi, trả lại ngươi đường sống. Lục Minh Hàn cao giọng nói. Lăng mẹ nó trứng, lừa gạt ba tuổi tiểu hài tử đâu. Muốn động thủ thì cứ việc tới, nhìn xem lão tử sẽ hay không sợ các ngươi. Long Trần cười lạnh. Thì lúc trước, Long Trần vụng trộm cho cái kia hai cái Long huyết quân đoàn các đệ tử sự ánh mắt, để bọn hắn ra ngoài tận lực tuyên dương, đem sự tình làm lớn. Bởi vì từ khi hai vị chấp pháp điện cường giả xuất hiện, những đệ tử kia thì có người bắt đầu ra bên ngoài chạy. Sợ bị vạ lây, tin tức tất nhiên sẽ nhanh chóng truyền bá ra ngoài, đương nhiên nếu có người ra sức tuyên truyền, cường độ sẽ càng lớn, hiệu suất sẽ càng cao. Lục Minh Hàn sắc mặt âm trầm, đối với cùng đi cái vị kia vương cấp cường giả trao đổi một ánh mắt, kết quả người kia lắc đầu. Lục Minh Hàn muốn bạo phát toàn lực, một lần hành động đem Long Trần đánh giết, hắn có nắm chắc toàn lực bạo phát, thời gian mấy hơi thở, liền có thể đem Long Trần chém giết, dạng này phía trên cũng trách tội bọn họ không được, dù sao Long Trần hiện tại chẳng khác gì là bắt giữ con tin, bạo lực kháng pháp. Tính chất vô cùng ác liệt. Nhưng là một cái khác vương cấp cường giả không đồng ý, Long Trần chết sống cũng không trọng yếu, vị đạo sư kia thân phận cũng không bình thường, coi như giết Long Trần trước khi chết, cũng sẽ kéo vị đạo sư kia đệm lưng, Lục Minh Hàn đem vấn đề nghĩ đến quá đơn giản. Trong lúc nhất thời song phương dặn co không xong, Long Trần tay cầm thịt người hộ thuẫn, lạnh lùng nhìn lấy hai người, đệ tử khác ào ào lui ra ngoài, trong đại điện, chỉ để lại ba cái rưỡi người đang nhìn nhau. Cuồng vọng tiểu tử, cũng dám bạo lực kháng pháp, thật sự cho rằng Huyền Thiên Đạo Tông là nhà ngươi à. Bỗng nhiên một bóng người xuất hiện ở trong đại điện. Khi thấy cái thân ảnh kia, Long Trần biến sắc, hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình không động được. Chương 1045, lấy thế đè người. Để Long Trần không nghĩ tới là, người tiến vào, lại là chấp pháp điện chủ, hắn vậy mà tự mình đến. Hắn mới vừa tiến vào đại điện, Long Trần bị hắn nhìn chằm chằm, trong lúc đó toàn thân tóc gáy dựng lên, giống như bị hồng hoang mãnh thú nhìn thẳng, toàn thân không thể động đậy. Tại chấp pháp điện chủ trước mặt, Long Trần cảm giác mình tự như là một con dung dế, tại nhìn xuống một đầu cự long, lộ ra là nhỏ bé như vậy, dường như chấp pháp điện chủ, một cái ý niệm trong đầu, liền có thể giết hắn. Mồ hôi, theo lưng chậm rãi chảy ra, đây không phải là Long Trần có thể khống chế. Long Trần cảm giác lúc này, liền một tia lòng phản kháng đều không sinh ra. Thực sự, chấp pháp điện chủ một bước hướng về phía trước, Long Trần nhất thời cảm giác không gian chung quanh siết chặt, dường như bị một tòa núi lớn ngăn chặn, chấp pháp điện chủ lại đi về phía trước ba bước, mỗi một bước đạp xuống, Long Trần đều cảm thấy không gian chung quanh, càng không ngừng biến trọng, một tòa lại một tòa núi lớn hướng hắn đè xuống. Phốc, làm chấp pháp điện chủ đi đến bước thứ bảy thời điểm, Long Trần cảm giác chung quanh đại sơn, như là như phong bạo đối với hắn cuốn tới, một ngụm máu tươi cùng bắn ra. Thực sự, làm chấp pháp điện chủ, bước thứ tám bước ra, Long Trần thân thể phát ra kẻo kẹt bạo hưởng, xương cốt vậy mà phản phất muốn không chịu nổi, xuất hiện tinh mịn vết nứt, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Nhất là Long Trần đầu gối, càng là đã nhận lấy áp lực vô tận, cốt cách bắt đầu uốn lượn. Long Trần lạnh lùng nhìn lấy chấp pháp điện chủ, hắn biết, đây là chấp pháp điện chủ cố ý nhục nhã hắn, muốn hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng là Long Trần toàn lực chống đỡ, cũng là không chịu quỳ gối. Long Trần trong đôi mắt, hiện ra vô tận lửa giận. Ngọn lửa này để hắn sinh ra sát ý, đó là tối nguyên thủy sát ý, lúc trước cổ này sát ý, bởi vì mộng kỳ mà nói, mà bị chôn giấu, thế nhưng là bây giờ, tại cực độ khuất nhục phía dưới, nó lại bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Chấp pháp điện chủ khuôn mặt lạnh lùng, chậm rãi hướng về phía trước, thế nhưng là làm Long Trần ánh mắt chỗ sâu. Hiện lên một vệt sắc bén quang mang lúc, hắn vậy mà cảm thấy một cổ không hiểu bất an. Có điều hắn không do dự, trực tiếp bước ra bước thứ 9, tại một bước kia Long Trần cảm thấy thập vạn đại sơn áp ở trên người hắn, cả người hắn muốn nổ nát. La Phàm, ngươi càng ngày càng không có tiền đồ, đối một đứa bé xuống tay nặng như vậy, xứng với ngươi thân phận a. Bỗng nhiên một tiếng mang theo trào phúng thanh âm truyền đến, Long Trần bên người nhiều một cái lão giả. Lão giả kia không là người khác, chính là trưởng lão viện viện chủ đại nhân Liễu Thương. Liễu Thương đến một lần Long Trần trước người cái kia như là thập vạn đại sơn đè xuống lực đo một cái tự biến mất. Long Trần cảm giác thân thể nhẹ bẩn, kém chút sụi xuống trên mặt đất. Lúc này Liễu Thương đại thủ tại Long Trần thân vỗ một cái, một đạo nhu hòa lực lượng xuyên vào Long Trần thể nội. Long Trần lập tức cảm giác được xương cốt của mình vết nứt trong nháy mắt khép lại, trước đó bị thương cũng toàn bộ đều tốt. Viện chủ đại nhân lại là một cái mộc hệ cường giả. Long Trần trong lòng giật mình, nếu không tuyệt đối sẽ không có khủng bố như thế chữa trị năng lực. Không có tiền đồ chính là ngươi, Liễu Thương, nếu như ta không thế nào làm, ngươi sẽ hiện thân a. Chấp pháp điện chủ La Phàm thản nhiên nói. Long Trần trong lòng giận dữ, tên vương bát đảng này như thế áp bách chính mình, chính là vì bức bách viện chủ đại nhân hiện thân, cái này mẹ nó quá khi dễ người. Đây là một loại trần trụi miệt thị. Long Trần gật gật đầu, Mã Đức, thù này lão tử ghi ở trong lòng. Ta hiện tại hiện thân, cứ ra tay đi, viện chủ đại nhân nói, ta hiện tại liền muốn hỏi ngươi, bây giờ Long Trần đảo loạn lớp học, đánh nhau đạo sư, nghiêm trọng phá hư đạo tông quy tắc, hiện tại Long Trần ta có thể mang đi à? Chấp pháp điện chủ đứng chắp tay, trên mặt mang một vệt nụ cười, giống như một cái người thắng lợi, ngay tại nhìn xuống thất bại đối thủ. Lúc trước đọ sức bên trong, chấp pháp điện một mực ở vào hạ phong, mà bây giờ Long Trần phạm vào sai lầm lớn, rốt cục bị chấp pháp điện bắt được cái chui. Thành công lật về một ván, chấp pháp điện chủ đây là hướng trưởng lão viện thị uy. Viện chủ đại nhân khẽ lắc đầu nói, hà tất phải như vậy đâu, cũng bởi vì bức ta hiện thân, không để ý chút nào một người đệ tử tôn nghiêm, có phải hay không có chút quá phân. Không cần giả mù sa mưa, phàm là phạm sai lầm người, thì không có tư cách giữ lại tôn nghiêm. Đây là bọn họ nên có được trừng phạt. Liễu Thương, đã ngươi tới, mục đích của ta cũng đạt tới, như vậy Long Trần ta mang đi. Chấp pháp điện chủ cười lạnh một tiếng, chậm rãi hướng Long Trần đi tới. Không có ý tứ, Long Trần ta không thể giao cho ngươi, viện chủ đại nhân lắc lắc đầu nói. Có ý tứ gì? Chấp pháp điện chủ lạnh lùng thốt. Ý tứ thì là chuyện này, ta hoài nghi có kỳ quặc, viện chủ đại nhân nói. Chấp pháp điện chủ sầm mặt lại. Ngươi đây ý là ta vu hãm Long Trần. Nếu như ngươi mở mắt con ngươi, liền có thể nhìn đến, nơi này xảy ra chuyện gì đi, có lúc ánh mắt nhìn đến chưa hẳn cũng là sự thật, chuyện này ta cần tra cái tra ra manh mối, nếu như Long Trần có lỗi, ta tuyệt đối sẽ không bao che hắn, nếu như Long Trần không sai, ta cũng thấy không cho phép người khác lấy việc công làm việc tư, khi nhục đệ tử của ta, Liễu Thương mười phần cường ngạnh nói. Ngươi đây là muốn theo ta đối nghịch à? Chấp pháp điện chủ cả giận nói. Đây chẳng phải là kết quả ngươi muốn à? Ta ngày mai sẽ đem sự kiện này trình báo cho Huyền Thiên Tháp giám sát ti, bọn họ đều là Huyền Thiên Đạo Tông lớn nhất công chính người, có quyền xem xét người bộ phận trí nhớ, ta tin tưởng bọn họ sẽ cho chúng ta một cái lớn nhất phán quyết công chính, Liễu Thương cái kia đạo. Ba, ngươi cái lão con bê, nháy cái gì ánh mắt? Long Trần bỗng nhiên cho trong tay lão đầu, một cái vang dội bạc tai mạnh, nổi giận mắng, bởi vì Long Trần thấy được lấy lão đầu, lại cho chấp pháp điện chủ nháy mắt ra dấu. Tiểu súc sinh muốn chết, chấp pháp điện chủ sầm mặt lại. Phẫn nộ quát. Ngươi cái này lão con bê, không chết đi, ta tuổi quá trẻ chết làm gì? Long Trần cười lạnh, dù sao đã quyết định ông trưởng lão viện bắp đùi, liền dứt khoát không thèm đếm xỉa, cùng chấp pháp điện đối nghịch chứ, không mắng ngu sao mà không mắng, trước hả giận, coi như là đòi lại điểm lợi tức. La Phàm, vẫn là ngày mai Huyền Thiên Tháp giám sát ti gặp đi, Long Trần đem người thế chấp thả. Có ta ở đây, không ai có thể tổn thương được ngươi, Liễu Thương đối Long Trần nói, Long Trần do dự một chút, nhìn một chút trong tay cái kia một mặt chanh chua lão giả, gặp hắn ánh mắt bên trong oán độc. Phất tay lại là hai cái bạc tai mạnh, mới đem hắn ném cho chấp pháp điện chủ. Chấp pháp điện chủ lôi kéo lão giả kia, thế nhưng là lão giả kia bị Long Trần giày vò toàn thân cốt cách vỡ vụn, căn bản đứng không dậy nổi. Chấp pháp điện chủ không có Liễu Thương cái kia cường đại Liễu Thương bản sự. Không cách nào cho hắn lập tức liệu thương, đem hắn giao cho Lục Minh Hàn, để hắn đem lão giả kia đưa đi trị liệu. Liễu Thương mang theo Long Trần, vừa muốn đi ra ngoài, bỗng nhiên chấp pháp điện chủ ngăn cản hai người đường đi, Liễu Thương lạnh lùng thốt, làm sao? Hôm nay Long Trần, ta nhất định phải mang đi chấp pháp điện chủ mười phần cường ngạnh nói. Ngươi có thể thử nhìn một chút, Liễu Thương trong mắt hơi híp, làm nhiều năm lão đối đầu, hắn biết chấp pháp điện chủ nghĩ cái gì? Các ngươi đây là muốn đánh nhau phải không? Tốt lắm, để ta làm trọng tài, có muốn hay không ta cho các ngươi mở lôi đài? Bỗng nhiên một thân ảnh, cực kỳ đột ngột xuất hiện ở trong đại điện. Huyền chủ đại nhân, Liễu Thương cùng La Phàm không khỏi giật nảy cả mình, vội vàng không người hành lễ, bọn họ nghĩ không ra sự kiện này vậy mà kinh động đến Huyền chủ đại nhân. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Huyền chủ đại nhân mở miệng nói. Chuyện là như thế này. Long Trần trực tiếp mở miệng, đem chuyện đã xảy ra nói một lần, cũng không có nói đến khoa trương như vậy, mà chính là bay ra chân thật giảng tố một lần. La Phàm, nếu như ta nhớ không lầm, đạo sư kia gọi La Khắc Bạc, hẳn là theo ngươi có chút ngọn nguồn đi, Huyền chủ đại nhân nói, cái này. Là có như vậy một chút quan hệ thân thích, bất quá. Chấp pháp điện chủ sắc mặt mồ hôi chậm rãi lưu lại. Không cần giải thích, ta hiện tại cho các ngươi hai cái phương án giải quyết. Một cái là đi Huyền Thiên Tháp giám sát ti đem sự tình điều tra rõ ràng, tại làm công luận, cái này cần hao phí rất lớn trắc trở. Mà khiến một cái chính là, đối Long Trần tiến hành xử phạt, tước đoạt nội môn đệ tử, giáng thành ngoại môn đệ tử, Huyền chủ đại nhân nói, vậy ta chẳng phải là thua thiệt lớn, Long Trần phản đối. Tiểu tử, ngươi cũng không có tư cách kêu oan, coi như hết thảy đều là cái kia La Khắc Bạc nhằm vào ngươi, nhưng là ngươi có thể sau đó khiếu nại, đi bình thường con đường. Nếu như ngươi có oan khuất, đạo tông tự nhiên sẽ vì ngươi ra mặt. Nhưng là ngươi không có đi bình thường con đường, mà chính là trực tiếp quấy nhiễu lớp học, đánh nhau đạo sư, lựa chọn bạo lực nhất phương pháp đi giải quyết vấn đề. Coi như ngươi lại có ý, cũng biến thành không để ý tới, cho nên làm việc, phải để ý phương thức phương pháp, mà không phải làm bừa, tốt, đã nói nhiều như vậy, hai cái này phương án, chính các ngươi chọn đi, Huyền chủ đại nhân nói, đã Huyền chủ đại nhân ngài đều mở miệng. Đệ tử nghe ý kiến của ngài, thì chọn cái thứ hai tốt, không cho giám sát ti thêm phiền toái, chấp pháp điện chủ mở miệng nói. Hắn là không thể không chọn cái thứ hai, bởi vì cái kia La Khắc Bạc cùng hắn xác thực có nhất định quan hệ, hắn nghĩ không ra sự kiện này vậy mà kinh động đến Huyền chủ đại nhân, sự kiện này khó mà cân nhắc được. Tuy nhiên hắn không có mệnh lệnh La Khắc Bạc làm cái gì, nhưng là hắn chiếu cố qua tất cả quan hệ, một khi bắt đến Long Trần chân đau, cũng không cần buông tha. Đoán chừng La Khắc Bạc cũng là muốn giúp hắn, kết quả náo đến trình độ này. Long Trần, ngươi nói thế nào? Huyền chủ đại nhân nhìn lấy Long Trần nói, không biết vì cái gì, nhìn lấy Long Trần, hắn lại có một loại muốn vui cảm giác. Tại trên lớp học, đệ tử đánh nhau đạo sư loại sự tình này, giống như đang chọn Thiên Đạo Tông trong lịch sử, chưa bao giờ phát sinh qua, cái này Long Trần quá kỳ hoa, khó trách lão đầu tử đánh giá, không đáng tin cậy. Ta cảm thấy ta vẫn là thua thiệt, dù sao sự tình có nguyên nhân, mới có kết quả, nhân quả bên trong bởi vì trách nhiệm tuyệt đối phải lớn, ít nhất chiếm tám thành. Ngài muốn đánh ta đánh gậy, giữ gìn đạo tông tôn nghiêm, ta ủy khúc cầu toàn một chút cũng không quan trọng. Nhưng là ngài cần giữ lại nội môn đệ tử bên ngoài hết thảy quyền lợi, ta có thể tự do ra vào nội môn, Long Trần nói, Long Trần biết, sự tình lần này ảnh hưởng vô cùng ác liệt, đánh gậy là chạy không khỏi, nhưng là ngoại môn đệ tử là không được đi vào nội môn chi địa, dạng này liền muốn cùng Long Huyết quân đoàn ngăn cách. Đây là hắn vô pháp tiếp nhận. Ngươi đây là cò kè mặt cả a. Huyền chủ đại nhân mặt trầm xuống. Muốn không, làm sao thì không phiền phức như vậy, vẫn là đi giám sát Ti Trình Tự tốt, ta Long Trần quang minh lỗi lạc, tuyệt đối không sợ tra, Long Trần nói, Huyền chủ đại nhân không còn gì để nói, cái này Long Trần quá giảo hoạt, nửa điểm không chịu ăn thiệt thòi a, La Phàm ngươi nói thế nào? Huyền chủ đại nhân đem vấn đề ném cho chấp pháp điện chủ. Chấp pháp điện chủ chặn lại nói, hết thảy toàn bằng mượn Huyền chủ đại nhân phân phó, bất quá đệ tử cảm thấy, Long Trần điều kiện cũng có thể tiếp nhận. Dù sao hắn là thế lực người lãnh đạo, cùng thế lực ngăn cách, có chút bất cận nhân tình, gặp chấp pháp điện chủ kiên trì cho Long Trần cầu tình, Huyền chủ đại nhân trong lòng không khỏi thầm than, Long Trần là cái tinh linh quỷ, chết bóp lấy chấp pháp điện chủ nhược điểm, ép hắn không thể không đi vào khuôn khổ. Thế nhưng là như thế lại tinh lại linh một cái giảo hoạt tiểu tử, vậy mà có thể làm được chuyện ngu xuẩn như vậy, thực sự làm cho không người nào có thể lý giải. Đã chấp pháp điện chủ đều không phản đối, Huyền chủ đại nhân cứ như vậy biến mất tại trước mắt mọi người. Chờ Huyền chủ đại nhân rời đi, chấp pháp điện chủ sắc mặt lập tức lạnh xuống. Vẫn là câu nói kia, không muốn phạm đến trong tay ta, chấp pháp điện chủ nói xong, cũng rời đi, chỉ để lại Long Trần cùng Liễu Thương. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1046, Uy Vũ Bá Khí. Chấp pháp điện chủ đi, trong đại điện trống rỗng chỉ còn lại có Long Trần cùng viện chủ đại nhân, hết sức an tĩnh. Viện chủ đại nhân cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn lấy Long Trần cũng không biết nói cái gì cho phải, trong lúc nhất thời tràn diện cực kỳ xấu hổ. Việc này không trách ta, cuối cùng vẫn Long Trần buông buông tay, phá vỡ trầm tĩnh bầu không khí. Ta biết, viện chủ đại nhân gật đầu nói. Hắn đương nhiên biết, làm nhiều năm lão đối thủ, hắn rõ ràng chấp pháp điện chủ thủ đoạn. Ta rất kỳ quái, lấy trí tuệ của ngươi, thoáng động não. Liền có thể dùng càng hữu hiệu, càng có thể bảo hộ phương pháp của mình giải quyết vấn đề, vì cái gì nhất định muốn chọn cái này. Viện chủ đại nhân có chút không hiểu nói, mấu chốt là quá phiền phức, ta thời gian đang gấp, Long Trần có chút bất đắc dĩ nói. Hắn làm sao có thời giờ, cùng bọn này ngu ngốc, chơi loại này quy tắc trò chơi, vẫn là như vậy trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất dẫn. Đa tạ viện chủ đại nhân mỗi lần xuất thủ cứu giúp, Long Trần không mình hành lễ nói, bất kể nói thế nào, viện chủ đại nhân xuất thủ, hắn vẫn là muốn đội ơn. Không cần thiết cảm ơn ta. Ngươi bây giờ quy ta trưởng lão viện quản hạt, thì là đệ tử của ta, chỉ cần ngươi có đứng vững được bước chân lý do, ta sẽ vẫn đứng tại ngươi bên này, viện chủ đại nhân nhìn lấy Long Trần nói, Long Trần biết, viện chủ đại nhân đây là nhắc nhở Long Trần, lần này cùng chấp pháp điện vạch mặt so sánh lực, Long Trần thành nhân vật mấu chốt. Long Trần chỉ cần không khác người, liền sẽ tại trưởng lão viện bảo hộ phạm vi bên trong, nhưng là nếu như ra cái vòng này, bị chấp pháp điện bắt được cái chui, vậy thì phiền toái. Đây là một loại trò chơi quy tắc, tại quy tắc bên trong, hết thảy đều là an toàn, nhưng là nhảy ra quy tắc. Vậy liền nguy hiểm, hắn cảm thấy Long Trần lá gan quá lớn. Đệ tử minh bạch, lần sau nhất định chú ý, Long Trần biết, viện chủ đại nhân đây là vì Long Trần tốt. Viện chủ đại nhân ý tứ đã rất rõ ràng, Long Trần làm trưởng lão viện cùng chấp pháp điện so sánh lực quân cờ, viện chủ đại nhân lời nói mới rồi, đã coi như là một loại hứa hẹn, để Long Trần an tâm. Mặt khác, không nên coi thường Huyền chủ đại nhân, trí tuệ của hắn, không phải ngươi có thể tưởng tượng, viện chủ đại nhân trịnh trọng nói, Long Trần trong lòng giật mình, kỳ thật Long Trần đối với Huyền chủ đại nhân vô cùng kính sợ tu vi của hắn, nhưng là đối với hắn quản lý Huyền Thiên Đạo Tông thái độ, nói thật, có chút khịt mũi coi thường. Thế nhưng là bây giờ viện chủ đại nhân, cố ý nhắc nhở hắn, hiển nhiên viện chủ đại nhân xem thấu Long Trần tâm tư. Đệ tử minh bạch, Long Trần gật đầu nói, xem ra hắn vẫn là quá non. Ngươi nội môn đệ tử minh bài giữ lại, vẫn là có thể ra vào nội môn chi địa, nhưng là từ hôm nay trở đi, ngươi liền muốn thay đổi ngoại môn đệ tử phục sức. Huyền chủ đại nhân, sau cùng dặn dò Long Trần một câu, mọi thứ chú ý tiêu chuẩn. Sau đó liền rời đi. Long Trần ra đại điện. Liền thấy đại điện bên ngoài, đã là người đông tấp nập, vô số đệ tử đã đem đại điện vây nước chảy không lọt. Lão đại, ngài đi ra, Long Trần vừa ra tới, tất cả Long huyết chiến sĩ nhóm, đều chạy vội tới, gặp Long Trần bình yên vô sự đi ra, đều thở dài một hơi. Mà đệ tử khác, nhất là những cái kia tận mắt nhìn đến Long Trần, cuồng dẹp đạo sư các đệ tử, đều cảm thấy thật không thể tin, đánh nhau đạo sư, cứ như vậy xong. Không có ý tứ, Long Trần sư huynh, từ hôm nay trở đi, ngài cũng là ngoại môn đệ tử, muốn cùng chúng ta ra ngoài cửa chấp hành nhiệm vụ, lúc này một đám đệ tử. Đi tới, trong tay nâng một bộ trường bào, đó là ngoại môn đệ tử phục sức. Cái gì? Khinh người quá đáng, lại đem lão đại của chúng ta, giáng chức thành ngoại môn đệ tử, Long huyết chiến sĩ nhóm không khỏi giận dữ. Giáng thành ngoại môn đệ tử, đó là đạo tông nhân từ, loại rác rưởi này, nên khu trục ra. Phốc, một người đệ tử, lạnh nói trào phúng, bỗng nhiên một tia chớp mũi tên, xuyên qua bộ ngực của hắn, tại trước ngực của hắn đâm ra một cái đại lỗ thủng. Người kia kém chút bị nhất kích miễu sát, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Lại phun, Long Trần lạnh lùng nhìn lấy người kia nói, ngươi mới là vô dụng nhất đồ bỏ đi. Ngoài trừ phun người, thì không có nửa điểm bản sự, lại đầy miệng phun phân, ta sẽ để ngươi đời này rốt cuộc phun không ra đồ vật, ngươi tin không? Tất cả mọi người hoảng hốt, cái này Long Trần quá mạnh, một lời không hợp thì động thủ, bất quá suy nghĩ một chút hắn liền đạo sư cũng dám đánh. Có vẻ như không có cái gì hắn có dám làm đi. Các ngươi đều trở về đi, nên làm gì thì làm đó, cùng bình thường một dạng, ta đây bất quá là đi cái lướt qua mà thôi, rất nhanh liền trở về. Long Trần đổi qua ngoại môn đệ tử phục sức, đem đổi lại y phục giao cho một vị Long huyết chiến sĩ. Để hắn trở về mang cái lời nhắn, để mọi người không cần lo lắng. Nhìn lấy Long Trần bóng lưng biến mất ở trước mặt mọi người, tất cả nội môn đệ tử đều rung động trong lòng. Người này quá cuồng giả. Long Trần theo mấy vị ngoại môn đệ tử, đi một đoạn đường, phía trước xuất hiện một cái nho nhỏ truyền tống trận. Không có cách nào Huyền Thiên Đạo Tông quá lớn, ngoại môn đệ tử hoạt động khu vực, tại Huyền Thiên Đạo Tông bên ngoài, cần phải mượn truyền tống trận tiến hành truyền tống, mới không còn lãng phí quá nhiều thời gian. Đi vào khu vực bên ngoài, Long Trần rõ ràng cảm giác nơi này linh khí mờ nhạt rất nhiều. Mà lại Long Trần phát hiện, khu vực bên ngoài, có rất nhiều người xuất hiện, trong đó trẻ có già có nam có nữ, mười phần hỗn tạp, thật giống như xuất hiện tại phổ thông thành trì đồng dạng. Long Trần sư huynh, ngài khả năng có chỗ không biết, ngoại môn, cũng là chỉ bị cự tuyệt ở ngoài cửa ý tứ, cũng không tính chân chính nòng cốt, có chút cùng loại với lính đánh thuê. Ngoại môn đệ tử, phụ trách hoàn thành mỗi người nhiệm vụ, đem đổi lấy tu luyện tư nguyên, ấn cực khổ lấy đền đáp. Ngoại môn chỗ khu vực, thì cùng phổ thông thành trì không sai biệt nhiều, người nơi này, lấy tạp dịch chiếm đa số. Còn có một bộ phận đều là từ trước ngoại môn đệ tử cùng tạp dịch đời sau, cho nên ngoại môn là một cái mười phần hỗn loạn địa phương, một người đệ tử giải thích nói. Ở chỗ này kết hôn sinh con. Long Trần ngẩn người. Đúng vậy, lưu người ở chỗ này, đại bộ phận đều là theo bốn vực qua người tới, bọn họ thiên phú có hạn, không cách nào tiến nhập nội môn. Thậm chí ngay cả ngoại môn đệ tử đều không thể đảm nhiệm, lại không cam tâm trở về, thì lưu lại làm tạp dịch. Dựa vào làm một số việc vặt, hoặc là làm nhà mạo hiểm kiếm lấy tư nguyên sống qua ngày, mà lại đạo tông cũng sẽ phân phát một số tư nguyên cho bọn hắn làm phúc lợi. Dù sao cũng là không đói chết, cũng ăn không đủ no, không sợ Long Trần sư huynh chê cười, chúng ta mấy người tổ tiên, cũng là Huyền Thiên Đạo Tông tạp dịch, một người đệ tử cười khổ nói. Long Trần lắc đầu nói, phàm là dựa vào chính mình nỗ lực ăn cơm người, đều là đáng giá tôn kính, không quan trọng chê cười không chê cười, ngược lại là những cái kia không làm mà hưởng, dựa vào đầu thai việc cần kỹ thuật lấy, lại dám nhìn xuống người khác ngu ngốc, mới sẽ làm trò cười cho người khác. Long Trần sư huynh, quả nhiên như trong truyền thuyết một dạng bình dị gần gũi, không có một chút giá đỡ một người đệ tử. Mười phần khâm phục nói. Các ngươi cũng biết ta. Long Trần có chút ngoài ý muốn. Long Trần sư huynh, ngài cũng không biết, toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông, cơ hồ liền không có không biết người của ngài. Ngài xuất thân biên hoang, tại nội môn trong khảo hạch, mang theo một đám tư chất kém nhất đệ tử xuất sinh nhập tử, càng là vì đệ tử đã chết, không tiếc từ bỏ đệ tử hạch tâm thân phận, thậm chí liều mình kịch chiến tuyệt thế thiên kiêu, tại chúng ta ngoại môn, ngài cũng là giống như thần tồn tại. Chúng ta những thứ này bốn vực hậu nhân, đều lấy ngài làm gương, ngài cũng là sự kiêu ngạo của chúng ta a. Một người đệ tử có chút kích động nói. Long Trần không nghĩ tới, đến ngoại môn vậy mà lại như thế được hoan nghênh, mấy cái kia ngoại môn đệ tử, đều đối Long Trần sùng bái không thôi. Long Trần sư huynh, ngoại môn thế lực rắc rối phức tạp, ngài cũng nên cẩn thận, một người đệ tử nhắc nhở. Nói thế nào? Bởi vì ngoại môn quá nhiều người, ngoại môn đệ tử, chỉ chiếm một phần vạn, có một phần là tạp dịch, còn có một bộ phận, thì là bình dân. Tại Huyền Thiên Đạo Tông, tạp dịch cũng chỉ có thể ăn trăm năm giữ gốc lương bổng, trăm qua sang năm, liền cần biến thành bình dân. Cần tự nghĩ biện pháp mưu sinh. Huyền Thiên Đạo Tông vì các bình dân, khai sáng rất nhiều cơ hội sinh tồn, tỉ như trồng trọt linh dược, nuôi dưỡng ma thú chờ một chút, tông môn sẽ thu về bọn họ tư nguyên, để bọn hắn có thể sinh tồn đi xuống. Nhưng là ngài biết, phàm là có lợi ích địa phương, liền sẽ có, ngài hiểu được. Cái kia đệ tử nói, Long Trần minh bạch, cảm tình ngoại môn, cũng là một mảnh khu bình dân, ngoại môn đệ tử là cái này một mảnh lớn nhất cao thu nhập đám người, mà lại nghe cái kia đệ tử khẩu khí, giống như trong này sai bên trong phức tạp, có rất nhiều công công lượng quanh. Mọi người một đường tiến lên, Long Trần hướng bọn họ nghe ngóng rất nhiều liên quan tới ngoại môn sự tình, bọn họ đều biết gì đều nói hết không giấu giếm. Rất nhanh phía trước xuất hiện một thành trì, phạm vi ngàn dặm, thành người trong nghề như dệt, mười phần náo nhiệt, Long Trần cảm giác giống như về tới Phượng Minh Đế Đô, lại có một loại mười phần cảm giác thân thiết. Chấp pháp đội tới, chạy mau, Long Trần cùng mọi người đi tại trên đường cái, nhìn lấy ven đường hai bên, một số bầy quầy bán hàng trên mặt người hiện lên hoảng hốt chi sắc, đem những vật kia thu nhập không gian giới chỉ liền chạy. Chỉ thấy phía trước, có một đám tay cầm đoản bổng, thân hình tráng kiện, ăn đến cao lớn vạm vỡ da hỏa, vọt ra, nhìn thấy những người kia phất tay thì đánh, những người kia còn không dám hoàn thủ, chật vật chạy trốn, có ít người chạy chậm, bị đánh đến đầu rơi máu chảy, ngã trên mặt đất. Long Trần nhìn một chút, những người kia tu vi đều không cao, cơ bản đều tại đoạn xương cảnh giới trở xuống, mà ra tay những người kia, nhưng đều là tiên thiên cảnh trở lên, tuy nhiên không phải thiên hành giả, nhưng là đánh những cái kia người bán hàng rong, lại thành thạo, nguyên một đám uy phong lẫm liệt. Mười phần dọa người. Mà lại đem những cái kia người bán hàng rong đánh ngã về sau, lập tức đoạt lấy trong tay bọn họ giới chỉ, có chút chết nắm lấy không thả người, lại là bị một trận đánh, thẳng đến đánh ngất đi, không gian giới chỉ bị cướp đi. Đây là cản đường cướp bóc. Long Trần một mặt mộng bức nói. Không, đây là chấp pháp đội chấp pháp, chúng đệ tử đã quá quen thuộc, thản nhiên nói. Tại sao muốn đánh những người kia? Hơn nữa còn là đánh cho đến chết, bao lớn hận a. Long Trần không hiểu. Những người này, kỳ thật đều là người đáng thương, bọn họ trả không nổi bên trong thành đắt đỏ tiền thuê. Chỉ có thể ở địa phương khác vụng trộm bày quầy bán hàng, lời ít tiền trợ cấp gia dụng. Mà những thứ này chấp pháp đội, là chuyên môn quản cái này, nói trắng ra là, cũng là không giao bảo hộ phí, thì giết hết bên trong chứ sao. Bình thường những thứ này chấp pháp đội, cũng không thường thường xuất hiện, chỉ có bên trong thành những cái kia thương hộ nhóm. Hướng bọn họ tố cáo, bọn họ mới ra ngoài. Bởi vì bọn hắn ở chỗ này bày quầy bán hàng, chạm đến bên trong thương hộ lợi ích, bên trong là giao qua bảo hộ phí, cho nên phía ngoài liền bị bạo lực xua đuổi, một đệ tử bất đắc dĩ hồi đáp. Đây không phải xua đuổi đi, đây là ăn cướp trắng trợn a, đoạt đến không gian giới chỉ, bọn họ sẽ lên giao a. Long Trần hỏi. Hẳn là sẽ không, những thứ này bày quầy bán hàng đều là người nghèo, chút đồ vật kia. Không đáng giá bao nhiêu tiền, đoán chừng đều bị chính bọn hắn lưu lại, một đệ tử lắc đầu nói. Long Trần gật gật đầu, đã sớm mở ra lưu ảnh ngọc, đem cái này, anh Dũng, một mặt cho ghi xuống, hắn còn chưa bao giờ thấy qua như thế dũng mãnh đội ngũ. Tiểu tử ngươi muốn chết à? Ngay tại Long Trần khởi động lưu ảnh ngọc thời điểm, bỗng nhiên bị một cái chấp pháp đội đệ tử nhìn đến. Nổi giận gầm lên một tiếng, đối với Long Trần vọt tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1047, thiếp bánh nướng. Một cái chấp pháp đội đệ tử, vọt tới Long Trần trước mặt, trong tay đoạn bổng chỉ Long Trần cái mũi giận dữ hét, ngươi muốn chết có phải không? Vị này là... Một người đệ tử đuổi bước lên phía trước nói, im miệng, các ngươi ngoại môn đệ tử, thì đứng vững các ngươi cương vị, lĩnh thức ăn cho chó của các ngươi là được rồi, còn dám xen vào việc của người khác, có phải hay không muốn chết? Cái kia chấp pháp đệ tử giận mắng, không thèm để ý chút nào bọn họ mặc lấy ngoại môn đệ tử phục sức, vậy mà trực tiếp vương tay đoạt Long Trần lưu ảnh ngọc. Ba, kết quả Long Trần một cái bạt tai mạnh, trực tiếp bắt hắn cho đập bay, hung hăng đụng tại thành tường xa xa phía trên. Lực lượng khổng lồ đem cả người hắn đều đập bể, tự như là xuệ ra họa, thiếp ở trên tường thành, máu tươi vẩy ra. Hỗn đảng, dám đối chấp pháp đệ tử động thủ, ngươi. Long Trần xuất thủ, lập tức chọc giận những cái kia chấp pháp đệ tử, nguyên một đám mang theo đoạn bổng, thẳng đến Long Trần vọt tới. Long Trần sư huynh, không muốn, bọn họ hậu trường rất cứng, một người đệ tử kinh hãi, vội vàng nhắc nhở. Ba ba ba ba ba. Thế nhưng là Long Trần mặc kệ những cái kia. Một bàn tay một cái, những đệ tử kia như là sao băng bay về phía tường thành, giống như một đống lại một đống phân trâu, hung hăng dán tại trên tường thành. Mã Đức, ghét nhất có người chỉ lão tử cái mũi nói chuyện, Long Trần phủi tay, nhìn lấy trên tường thành, một vài bức hình người đồ họa, phun, hùng hùng hổ hổ nói, mấy vị khác ngoại môn đệ tử thì biến sắc, bọn họ thế nhưng là biết, đám người kia là chọc không được. Hỗn đảng tiểu tử, ngươi dám đánh lão tử, ngươi chờ. Phốc, trên đất một khối gạch xanh phi lên, hung hăng nện ở trên người hắn, để hắn một ngụm máu tươi cuồn bắn ra. Cái kia một cục gạch, kém chút bắt hắn cho nện thành hai đoạn. Nói thêm câu nữa lão tử nghe một chút. Long Trần lạnh lùng thốt. Đám người này quá ngông cuồng, một đám nho nhỏ tiên thiên cảnh, cũng dám dùng cây gậy chỉ Long Trần cái mũi nói chuyện, lá gan này thật là nghịch thiên. Long Trần cái này nếu là không thu thập bọn họ, thì không gọi Long Trần. Long Trần sư huynh. Một người đệ tử khuyên nhủ. Không có việc gì, ta ngược lại muốn nhìn xem, bọn họ cái gì nhân vật ngưu bức, dám chỉ lấy ta Long Trần cái mũi nói chuyện. Long Trần khoát tay chặn lại, Mã Đức, ghét nhất so lão tử còn cùng người. Bản không muốn gây chuyện, nhưng là đám người kia thực sự quá phận, Long Trần cố ý lấy ra lưu ảnh ngọc, chính là vì gây chuyện. Kết quả vậy mà như thế dễ dàng. Người nào dám đối ta chấp pháp đệ tử xuất thủ, muốn chết có phải hay không, muốn cả nhà đều bị đuổi ra Huyền Thiên Đạo Tông a. Đúng lúc này, lại một đám người chạy như bay đến. Đám người này so sánh với một đám người mạnh hơn, vậy mà tu vi đạt đến ít hải cảnh, bất quá trên thân lại mặc lấy người bình thường phục sức, gương mặt dữ tợn. Tiểu tử, là người đang tìm việc có phải không? Dẫn đầu một đại hán. Trong tay đoạn bổng chỉ Long Trần quát lạnh nói. Long Trần không nói gì, đáp lại hắn là một bàn tay, đại hán kia lập tức bước trước đó những người kia theo gót, thành trên tường thành một phong cảnh. Ba ba ba ba. Long Trần một khi xuất thủ, liền không lại dừng tay, cùng đại hán kia nhóm cùng một chỗ đến người tới, toàn bộ bị Long Trần nguyên một đám bàn tay đập ở trên tường, keo kiệt không xuống. Đi theo Long Trần bên người mấy cái ngoại môn đệ tử, đều nhìn trợn tròn mắt. Cái này quá bá đạo đi. Bọn họ kỳ thật cũng không biết, Long Trần là bởi vì cuồng ẩu đạo sư, mới bị giáng chức ngoại môn đệ tử. Bọn họ chỉ là thu đến mệnh lệnh, phụ trách nghênh dẫn một vị đệ tử mà thôi, bọn họ không nghĩ tới, bị giáng chức đệ tử, lại là Long Trần. Chẳng qua nếu như bọn họ biết nguyên nhân, chỉ sợ liền không như vậy chấn kinh, liền đạo sư cũng dám đánh, mấy cái này tiểu ma cà bông, cũng là mưa bụi. Long Trần bên này ở cửa thành, dùng người tại trên tường thành vẽ xấu, đưa tới oanh động, càng ngày càng nhiều người tới vây xem, nhất là làm nghe nói Long Trần đến thời điểm, toàn bộ thành đều nổ, tất cả mọi người giống như thủy triều tuôn hướng cửa thành. chính như vị kia ngoại môn đệ tử nói. Ở ngoại môn cơ hồ không ai không biết Long Trần, lên tới 99, xuống đến vừa sẽ đi, đều nghe nói qua Long Trần đại danh. Bởi vì tại kỳ trước đệ tử trong khảo hạch, bốn vực đệ tử, đều là lá xanh, là dùng đến phụ trợ Trung Châu Thiên Kiêu. Đời đời kiếp kiếp sinh hoạt ở nơi này người, đều hy vọng có một ngày, tứ đại vực có thể ra một cái siêu cấp cường giả, cho bọn hắn những thứ này khiến người ta xem thường bốn vực hậu nhân, tranh giành khẩu khí. Cho nên khi Long Trần mang theo hơn một vạn bốn vực yếu nhất đệ tử, thông qua được nội môn khảo hạch, cũng hướng Trung Châu một đời thiên kiêu khuyết tân viêm khởi xướng quyết chiến sinh tử. Mà lại kém một chút liền đem nó chém giết, phần này anh hùng khí khái, kinh hãi trái tim tất cả mọi người, nhất là những thứ này bốn vực hậu nhân, đều cảm giác mở mày mở mặt một lần. Lúc này cửa thành người đông tấp nập, Long Trần đứng chắp tay, phía trước trên tường thành, mười mấy cái bị đập bẹp người, như là bánh nướng đồng dạng thành thành thật thật thiếp ở phía trên, máu tươi dọc theo thành gạch chậm rãi nhỏ xuống, những người kia xương cốt toàn bộ bị đập nát, khẽ động cũng vô pháp động. Đám đáng chém ngàn đao này cũng có hôm nay, báo ứng cuối cùng đã tới, nhìn lấy bị thiếp ở trên tường chấp pháp đệ tử thảm trạng. Không ai đồng tình, tất cả mọi người là gương mặt hận ý, trong mắt bọn hắn, đây chính là một đám không chuyện ác nào không làm ác bá. Đúng lúc này, bỗng nhiên trong đám người một mảnh hỗn loạn, một đám người xuất hiện, tất cả mọi người như là tránh né ôn thần đồng dạng tránh ra. Rốt cục thấy được một đám mặt lấy chấp pháp phục sức, trước ngực vẽ có một cái pháp chữ, đỉnh đầu mang theo ngay ngắn cái mũ, mũ xuôi theo lên khảm nạm lấy màu xanh lam một bên, đó là chấp pháp đội đặc hữu nhan sắc. Một người cầm đầu, lại là một cái tam phẩm thiên hành giả, lúc này tu vi đạt đến ít hải hậu kỳ. Gương mặt dữ tợn, vừa mới đến, thì hét lớn một tiếng, là ai, tại địa bàn của lão tử lên đánh người, muốn chết có phải hay không, Long Trần chau mày, hắn có chút không dám tin tưởng, những thứ này đi bộ như là con cu một dạng, chế phục không chỉnh, cái mũ lệch ra mang gia hỏa, lại là xuất từ chấp pháp điện. Mà lại đi đầu người này, rõ ràng một thân tử khí, ánh mắt đều có chút mê ly, đều đã uống đến năm mê ba đạo, dù là Long Trần kiến thức rộng rãi, đều ngây ngẩn cả người. Tiểu tử, có phải hay không là ngươi đang nháo sự tình? Muốn chết có phải không? Cái kia một mặt giữ tận gia hỏa. Đối với Long Trần mắng. Tại phía sau hắn, một đám người trên thân, hoặc nhiều hoặc ít, đều lây dính không ít rượu khí, rất có thể đám người kia, đang uống tửu, bị dẫn đến đây. Trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên bất mãn chi sắc, một cái ít hải trung kỳ đệ tử, trực tiếp đi đến Long Trần trước mặt, đưa tay cũng là một bàn tay, đại ca, cùng hắn phí cái gì lời nói, hướng lực lượng lớn nhất đánh liền tốt. Ba, ngay tại hắn nhất tay muốn đánh Long Trần thời điểm, Long Trần đại thủ đã như chớp giật quất vào hắn mặt béo lên, phát ra một tiếng bạo hưởng, người này lập tức hung hăng vọt tới tường thành. Cũng dán tại trên tường thành. Tiểu tử. À, cái kia một mặt giữ tận gia hỏa giật mình, vừa muốn hành động, kết quả bị Long Trần một phát bắt được tóc, ra sức nhấn một cái, đồng thời đầu gối bỗng nhiên hướng lên vừa nhất. Bành, Long Trần cứng chắc đầu gối, hung hăng đâm vào tên kia xương mũi lên, cái kia một mặt giữ tận gia hỏa, bị Long Trần một kích cho đính đến ngất đi. Đồng thời Long Trần một chân đá ra, trực tiếp đem tên kia một chân đá bay, hung hăng đụng ở trên tường, kết quả trên tường lại xuất hiện một người thịt bánh nướng. Mà lại cái này bánh nướng không giống bình thường. Diện tích không chỉ muốn so những người khác thịt bánh nướng lớn hơn một vòng, mà lại chung quanh ngoại trừ vết máu loang lổ còn có một mảng lớn trắng bóng đồ vật, hiện lên cao hình, rất nhiều người cũng không biết đó là cái gì. Mẹ nó, cái này mẹ nó khẳng định bao nhiêu năm đều không tu luyện, liền mỡ lợn đều té ra tới, Long Trần một mặt buồn nôn nhìn lấy cái kia gia hỏa, hắn rốt cục chịu phục, người tu hành thế mà còn rất dài mỡ. Xem ra chấp pháp đội ở chỗ này là công việc béo bở a, phanh phanh phanh phanh. Long Trần không nói hai lời, vọt thẳng hướng những cái kia nguyên một đám ăn đến ốc đầy bùng phệ gia hỏa. Một chân một cái, đem bọn hắn đều hung hăng đá thành tường xa xa lên. Ba ba ba ba. Thịt người bánh nướng xòe ra tiếp lấy xòe ra hướng trên tường thành thiếp, nhờ có cái này thành tường có cường đại phù văn gia trì, mới không có bị đụng nát, cao đến 100 trượng trên tường thành. Xuất hiện một bức khiến người ta lại giật mình vừa buồn cười hình ảnh, lên trăm người, thiếp ở trên tường thành, không nhúc nhích. Tốt, bỗng nhiên có người cao giọng thét lên một tiếng tốt, kết quả lúc đó không sao cả, lập tức có vô số người theo gọi tốt, kết quả để cho tốt âm thanh, một làn sóng tiếp theo một làn sóng. giống như là biển gầm, thanh thế long trọng. Đám người này, cứ như vậy không chiêu người chào đón. Long Trần đột nhiên hỏi. Đương nhiên, bọn họ có chấp pháp điện chỗ dựa, đánh lấy chấp pháp chiêu bài, làm sằng làm bậy, ức hiếp lương thiện, đã sớm tiếng oán than dậy đất. Long Trần sư huynh, ngươi lần này xem như cho chúng ta xả được cơn giận, đám người kia cũng thường xuyên khi dễ đến chúng ta ngoại môn đệ tử trên đầu, nhưng là chúng ta không thể trêu vào bọn họ, chỉ có thể nhẫn. Một người đệ tử có chút hưng phấn nói. Bất quá một cái khác so sánh lão thành đệ tử nói, bất quá Long Trần sư huynh. Ngươi cho chúng ta thở dài một ngụm, chính ngươi chỉ sợ muốn rước lấy phiền phức, không quan trọng, con người của ta cái gì đều sợ, nhưng lại không sợ phiền phức, chỉ cần là chấp pháp điện gia hỏa, thì giết hết bên trong, Long Trần Tịnh không để ý. Huyền Thiên Đạo Tông lại hướng Tây Bắc, có một chỗ hồ nhỏ, trơn nhẵn như gương, phong cảnh hợp lòng người, một người đang ngồi ở bên hồ thả câu. Người này không là người khác, chính là Huyền Thiên Đạo Tông người cầm quyền, Huyền Chủ Đại Nhân, lúc này bên cạnh hắn, Viện Chủ Đại Nhân chính không mình hành lễ, Huyền Chủ Đại Nhân. Ngài tìm ta, Huyền Chủ Đại Nhân gật đầu nói, ngươi cảm thấy Long Trần người này như thế nào? Viện Chủ Đại Nhân sững sờ, hơi trầm ngâm một chút, mở miệng nói, đây là một cái mười phần mâu thuẫn người, thỉnh thoảng trí tuệ thỉnh thoảng ngu xuẩn, thỉnh thoảng giảo hoạt như cáo, thỉnh thoảng dũng mãnh như hổ, làm cho không người nào có thể lý giải, nhưng là có một chút có thể khẳng định, nếu như không chết rơi, hắn đem sẽ trở thành một cái siêu cấp kinh khủng tồn tại, đánh giá rất đúng trọng tâm, không hổ là vì ta đạo tông bồi dưỡng vô số trụ cột vững vàng trưởng lão viện chủ. Ánh mắt vẫn như cũ sắc bén. Đáng tiếc chấp pháp điện chủ hám lợi đen lòng, bị quyền lực che đôi mắt, sớm đã mất đi một khỏa siêu thoát ra khỏi trần thế tâm, sớm muộn phải bị thua thiệt. Huyền Chủ Đại Nhân nhìn lấy mặt hồ nói, Huyền Chủ Đại Nhân sao không đánh hắn một chút? Viện Chủ Đại Nhân mở miệng nói. Ta vì sao muốn đánh hắn? Huyền Chủ Đại Nhân mỉm cười, hỏi ngược lại. Cái này? Viện Chủ Đại Nhân ngẩn ngơ, câu nói này hỏi được hắn nghẹn họng nhìn trân trối, không cách nào trả lời. Nếu như là người bình thường sẽ nói, ngài là Huyền Chủ Đại Nhân a, là toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông người cầm lái. Ngài mặc kệ người nào quản. Thế nhưng là chính bởi vì hắn là người cầm lái, nói ra, đều là ý vị sâu xa, mà Viện Chủ Đại Nhân hiển nhiên còn kém một bậc, không cách nào lĩnh ngộ. Vậy ta hỏi ngươi, nếu như ta đem Huyền Thiên Đạo Tông giao cho Long Trần, ngươi cảm thấy thế nào? Huyền Chủ Đại Nhân thản nhiên nói. Đây tuyệt đối không được, theo tính tình của hắn, hắn sẽ đem toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông cho lật qua, Viện Chủ Đại người sắc mặt đại biến. Đối với Viện Chủ Đại Nhân phản ứng, Huyền Chủ Đại Nhân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên nhướng mày nói, sự kiện này sau này hãy nói. Tên kia lại gây tai họa, ngươi phái người đi xử lý một chút, lại để cho hắn xuống một cấp tốt, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1048, Lý Trường Phong khâm phục. Cổ cửa thành, Long Trần đứng chắp tay, phía trước trên tường thành cũng là hắn vẽ xấu thần tác, gần trăm người bị thiếp ở trên tường, hợp thành từng đạo nhìn thấy mà giật mình huyết nhục bánh nướng, chấn hám nhân tâm. Long Trần, lại là ngươi, trước cửa thành, Lục Minh Hàn một mặt lạnh lùng nhìn lấy Long Trần. Đúng vậy a. Thật là đúng dịp, nhanh như vậy lại gặp mặt, ngươi vẫn tốt chứ, Long Trần cười hắc hắc, nghĩ không ra cái thứ nhất đến lại là chấp pháp điện Lục Minh Hàn, cái này thật đúng là duyên phận. Hỗn đảng, tùy tiện công kích chấp pháp đệ tử. Ta nhìn ngươi lúc này làm sao trốn khỏi trách phạt, Lục Minh Hàn cười lạnh cái này, soạt một tiếng, trong tay xiềng xích đã lấy ra. Ta làm gì muốn trốn? Ngu ngốc, đầu óc ngươi rỉ sét sao? Cái gọi là chấp pháp đệ tử. Đi ra liền chế phục cũng không mặc, thân phận minh bài cũng không treo, gặp người thì đánh, trông thấy đồ vật thì đoạt, lão tử còn tưởng rằng gặp phải một đám thổ phỉ đây. Cho nên lão tử giáo huấn bọn họ thế nào? Đây là phòng vệ chính đáng, lão tử mặc lấy dòng phục ngoại môn đệ tử trang sức, eo treo minh bài, bọn họ không có bất kỳ cái gì lý do thì đánh nhau ngoại môn đệ tử. Các ngươi đem ngoại môn đệ tử trở thành cái gì? Ngoại môn ăn mặc đồng phục. Thì đại biểu cho Huyền Thiên Đạo Tông mặt mũi, nói trắng ra là, bọn họ ra tay với ta, cũng là lại rút Huyền Thiên Đạo Tông mặt. Ta đánh bọn hắn, là giữ gìn Huyền Thiên Đạo Tông mặt mũi, lão tử chiếm cứ vô cùng lớn ý, ngươi dám động lão tử thử một chút. Long Trần cười lạnh nói. Một vị vương cấp cường giả buông xuống, người ở chỗ này đều giật mình kêu lên, đây chính là ngoại môn, bao nhiêu năm đều chưa hẳn có vương cấp cường giả buông xuống. Thế nhưng là gặp Long Trần, đối mặt một vị vương giả. Mở miệng một tiếng lão tử, thì hướng cùng con trai của chính mình nữ nói chuyện đồng dạng, đều đối Long Trần phục sát đất. Đánh rắm, bọn họ không có ăn mặc đồng phục à, đây chính là chấp pháp đệ tử, tại Huyền Thiên Đạo Tông chấp pháp đệ tử chấp pháp, nếu có sai lầm, cũng không thể phản kháng, có thể sau đó biện bạch. Mà ngươi biết rõ bọn họ là chấp pháp đệ tử, tại thi hành công vụ, vậy mà bạo lực kháng pháp, đánh nhau chấp pháp nhân viên, hôm nay coi như miệng ngươi lưỡi sinh sen, cũng đừng hòng tẩy thoát tội danh. Lục Minh Hàn cười lạnh, không có ý định nhiều lời nữa. Trực tiếp liền muốn đem Long Trần cầm xuống, miễn cho đêm dài lắm mộng, trước mang đi Long Trần, hết thảy liền dễ nói. Khoan động thủ đã, bỗng nhiên hư không bên trong, thêm một bóng người, người tới tiên phong đạo cốt, khí độ ung dung, chính là Lý Trường Phong. Lý Trường Phong, ngươi không muốn ngăn cản ta chấp pháp, gặp Lý Trường Phong xuất hiện, Lục Minh Hàn tức giận đến mặt đều xanh, hắn đánh không lại Lý Trường Phong. Ta chỗ này có viện chủ đại nhân khẩu dụ, việc này song phương đều có trách nhiệm, Long Trần đánh nhau chấp pháp nhân viên cố nhiên đuối lý, nhưng là chấp pháp đệ tử cũng có chỗ không đúng. Lý Trường Phong nói, nói hưu nói vượng, chấp pháp đệ tử có cái gì không đúng địa phương, Lục Minh Hàn cãi chày cãi cối nói. Thứ nhất trong đám người này, không có mặc đồng phục, đều là các ngươi nhân viên ngoài biên chế, bọn họ phạm sai lầm, các ngươi luôn luôn cầm nhân viên tạm thời, đây là ba chữ đến đùn đỡ, cái này ta liền không nói cái gì. Những thứ này mặc đồng phục đệ tử, tại làm nhiệm vụ thời điểm, còn uống rượu, đây chẳng lẽ là các ngươi chấp pháp điện truyền thống. Đánh người làm việc trái với lương tâm trước đó, cần muốn uống rượu tăng thêm lòng dũng cảm. Lý Trường Phong cười lạnh nói. Ba ba ba, Long Trần đệ nhất cái bắt đầu vỗ tay, Lý Trường Phong câu nói này quá quá sức, uống rượu tăng thêm lòng dũng cảm, biết tròn biết méo, lời ít mà ý nhiều, ý vị sâu xa, nhìn đến tiếng nói của chính mình về sau cần càng thêm tinh luyện một số mới được, người ta đây mới gọi là mức độ. Theo Long Trần vỗ tay, hắn người chung quanh hắn cũng theo vỗ tay, vậy mà bạo khởi một trận tiếng khen. Chấp pháp điện, tại nội môn danh tiếng không ra thế nào chỗ, ở ngoại môn càng thêm có tiếng xấu. Nhất là những cái kia nhân viên ngoài biên chế, đều là một đám du côn lưu manh, chuyên môn thịt cá bình dân. Khiến người ta hận thấu xương. Lục Minh Hàn khí sắc mặt tái xanh, cái kia mười mấy cái chấp pháp điện đệ tử, lúc này bị đập ở trên tường, máu tươi cùng mỡ lợn hỗn hợp địa phương, còn tản ra nhàn nhạt tử khí, cái kia chính là không thể tẩy thoát chứng cứ phạm tội, hắn vậy mà biện không thể phân biệt. Viện chủ đại nhân nói, lúc này song phương cũng có sai lầm, mỗi người quản dạy đệ tử của mình đi. Long Trần không để ý ảnh hưởng, tùy tiện đánh nhau chấp pháp đệ tử, tạo thành ác liệt ảnh hưởng, tước đoạt ngoại môn đệ tử thân phận, giáng thành tạp dịch. Nhưng là bởi vì vì Long Huyết quân đoàn thống soái, cần chiếu cố cả cái thế lực phát triển, cho nên giữ lại Long Trần cái khác hết thảy quyền lợi, Lý Trường Phong nói, Long Trần nghe xong, an tâm, nhưng là Lục Minh Hàn thì nổi giận, cái này cùng không có xử phạt khác nhau ở chỗ nào. Xác thực không có gì khác biệt duy nhất chính là, Long Trần đã mất đi mỗi tháng 10 cái tích phân đãi ngộ, nhưng là Long Trần thiếu vật này à. Nếu như không phục, ngươi có thể tìm các ngươi điện chủ đi trình bày chi tiết, ta tin tưởng các ngươi điện chủ sẽ đồng ý, Lý Trường Phong thản nhiên nói. Lục Minh Hàn còn muốn nói chuyện, nhưng là bỗng nhiên biến sắc. Sau đó một mặt không cam lòng rời đi. Lục Minh Hàn rời đi, Lý Trường Phong nhìn lấy Long Trần. Sau một lúc lâu mới thở dài nói, ta Lý Trường Phong đời này phục qua người không nhiều, người trẻ tuổi bên trong, Long Trần ngươi là người thứ nhất, Lý trưởng lão ngài quá khen, ngài như thế khen ta, ta sẽ kiêu ngạo, Long Trần có chút ngại ngùng, nói, đối với trưởng lão viện người, Long Trần có phát ra từ nội tâm hảo cảm, bọn họ đều làm gương sáng cho người khác, làm cho người đáng giá tôn kính trưởng giả. Ngươi xác thực đáng giá kiêu ngạo, theo ta nói biết rõ, Huyền Thiên Đạo Tông truyền thừa mấy chục vạn năm. Sáng tạo qua vô số kỳ tài, đổi mới qua vô số ghi chép. Ta nhớ được, có một cái ghi chép, một người đệ tử, theo tạp dịch từng bước một nỗ lực, tấn thăng đến đệ tử hạch tâm, nhanh nhất ghi chép là 10 tháng. Cái này đã kinh động như gặp thiên nhân, mà cùng Long Trần ngươi so, hắn kém xa, ngươi chỉ dùng không đến 10 ngày, thì hoàn thành theo đệ tử hạch tâm đến tạp dịch thuế biến. Lý Trường Phong im lặng nói, Long Trần cũng bó tay rồi, Lý trưởng lão, cái này. Ta cảm giác ngài không là đang khen ta à, là đang khen ngươi, lần trước ngươi dùng 4 canh giờ, thì hoàn thành đệ tử hạch tâm đến nội môn đệ tử thuế biến. Bây giờ ngươi chỉ dùng là 3 canh giờ liền hạng 2 cấp, hoàn thành nội môn, ngoại môn, tạp dịch, tiến giai, tuy nhiên không dám nói sau này không còn ai, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có, Lý Trường Phong nói càng về sau, chính mình cũng lắc đầu cười khổ. Hắn xác thực phục Long Trần, đây cũng quá có thể giày vò, mới từ nội môn đi ra, không ngớt hắc đều đợi không được, liền trực tiếp xuống đến tạp dịch, dạng này kỳ tài, cuộc đời chỗ ít thấy. Hắc hắc, Long Trần có chút xấu hổ, có vẻ như mình quả thật có chút giày vò quá lửa, nhưng là hắn cũng không muốn a, đây đều là bị buộc a. Tốt, thoát ngươi chế phục đi, ngươi có thể xuyên phục sức của mình, ngươi bây giờ đã đến cơ sở, điển hình có thể chân trần không sợ đi giày. Thỏa thích làm đi, Lý Trường Phong cười khổ nói. Đúng rồi, viện chủ đại nhân để cho ta nhắc nhở ngươi, không muốn lão nghĩ đến vô nghĩa, nội môn có 2 tháng một lần tổng hợp thi đấu, cực kỳ trọng yếu. 6 đại thế lực, sẽ căn cứ thi đấu biểu hiện cùng bài danh, ban phát tích phân khen thưởng, đây mới là thế lực lớn mạnh cơ sở, ngươi không muốn phớt lờ, Lý Trường Phong vừa muốn ly khai, bỗng nhiên nhắc nhở. Đa tạ viện chủ đại nhân nhắc nhở. Đệ tử đã nghe nói, Long Trần cười nói. Lý Trường Phong lúc này mới quay người rời đi, Long Trần lúc này mặc lấy một thân trường bào màu đen, khôi phục lúc đầu hóa trang, 2 lần đánh người rất thoải mái, nhưng là liên tục 2 lần bị lột da, cũng có chút khó chịu. Long Trần sư huynh, chúng ta đưa ngài đi tạp dịch đường báo danh đi, mấy cái người đệ tử xem xét, mở miệng nói. Kế hoạch theo không kịp biến hóa nhanh, ngay từ đầu chuẩn bị mang Long Trần đi ngoại môn văn phòng đăng ký. Hiện tại không cần làm phiền, trực tiếp đổi chỗ. Đa tạ, ta hiện tại là một cái nho nhỏ tạp dịch, phải gọi các ngươi sư huynh mới đúng chứ, Long Trần cười ha ha một tiếng nói. Long Trần sư huynh nói chỗ nào lời nói, ngài mới thật sự là anh hùng, dám đối kháng chấp pháp đội, mắng to vương cấp cường giả, cái này là bực nào hào khí, ở ngoại môn, tuyệt đối không ai dám xem thường ngài, một người đệ tử cung kính nói. Ha ha, đi thôi, Long Trần cười ha ha một tiếng. Đối với những cái kia mặt lộ vẻ cảm kích các bình dân, phất phất tay, lúc này mới rời đi. Chờ Long Trần rời đi, lập tức có một đám hung thần ác sát đồng dạng người, xông qua tới, xua đuổi những người kia. Nhìn cái gì vậy, tụ tập đám đông nháo sự có phải không? Xéo đi nhanh lên, lại không lăn, cẩn thận lão tử gậy gộc vô tình, một đám tay cầm gậy ngắn chấp pháp đệ tử. Xua đuổi những cái kia bình dân, có người bắt đầu đem trên tường thành thịt người bánh nướng. Xuề ra kéo xuống đến, mang về cứu chữa, Long Trần cũng không có giết bọn hắn, cho bọn hắn lưu thở ra một hơi, còn có thể cứu trị cơ hội. Long Trần được đưa tới một chỗ rách rưới miếu thờ phía trước dựng một cái lều vải, đây chính là tạp dịch đẳng cấp chỗ. Long Trần vừa mới tiến đến, một cái mọc ra 2 liếc ri mép trung niên nam tử, tu vi tại tiên thiên sơ kỳ tả hữu, đầu dương mắt không tỉnh mà nói, muốn tiếp chất béo phong phú chuyện vặt. Trước giao 5 cái trung phẩm linh thạch, Long Trần vui vẻ. Thói quen ở khắp mọi nơi a, mở miệng nói, ta chỉ là đến báo danh. Viên kia trung phẩm linh thạch, xem xét cũng là một con quỷ nghèo, người như thế không có nhãn lực, đã định trước cả một đời đều là quỷ nghèo, người kia quét Long Trần liếc một chút, nhưng là bởi vì Long Trần thu liễm nội tức, hắn cảm ứng không ra Long Trần tu vi, một mặt chán ghét nói, nếu như không có linh thạch làm sao bây giờ? Long Trần lắc đầu nói, hắn chưa từng nghe nói qua, báo danh đăng ký còn muốn tiền. Vậy liền lăn, người kia trực tiếp quát lạnh nói. Lúc này bên ngoài lều người rốt cục nhịn không được, một cái ngoại môn đệ tử. Vọt thẳng tiến đến, một bạt tai hung hăng quất vào mặt của người kia lên, ngươi mẹ nó ánh mắt mù, vị này chính là Long Trần sư huynh, tới nơi này báo danh chẳng qua là đi cái lướt qua, ngươi cũng dám cố ý làm khó dễ Long Trần sư huynh, ngươi mẹ nó có biết hay không chữ chết viết như thế nào? Long Trần sư huynh, tiểu tử có mắt như mù, ngài đại nhân có đại lượng, không nên trách tội tiểu nhân, người kia vậy mà dọa đến trực tiếp quỳ trên mặt đất, không biết là bị cái kia ngoại môn đệ tử thân phận bị hù, vẫn là bị Long Trần tên bị hù. Trước ghi danh đi, sau đó cho ta xem một chút. Người nơi này có gì tốt việc? Long Trần nói, Long Trần sư huynh, ngài thật muốn làm tạp dịch à? Cái này không phù hợp thân phận của ngài a, một cái ngoại môn đệ tử nhìn không được nói. Long Trần lắc đầu, để người kia lấy ra một bản danh sách, nhìn nhìn phía trên ban bố nhiệm vụ, cái gì nuôi nấng ma thú, cái gì trải gạch lát sàn, cái gì thanh lý sủng vật phân và nước tiểu chờ một chút, lại có mấy ngàn cổ nhiều, bất quá nơi này nhiệm vụ, đều là dùng linh thạch làm báo thù, bình thường đều là một cái linh thạch, trả thù lao phong phú cũng mới hai cái linh thạch mà thôi. Dược điền quản lý. Cái này tốt, an bài cho ta cái này, Long Trần bỗng nhiên ánh mắt sáng lên nói. Chương 1049, phát tài rồi. Tại Huyền Thiên Đạo Tông bên ngoài, có một chỗ to lớn khe núi, trong khe núi, có trận pháp thủ hộ, thiên địa linh khí nồng đậm cùng cực, vũ khí lượn lờ, mùi thuốc xông vào mũi. Nơi này là một mảnh phương viên mấy ngàn dặm dược điền, bị trồng vô số dược tài, mấy trăm người, chính cẩn thận từng ly từng tí qua lại trong dược điền, mang theo bao tay, chuyên chú vào nhổ dược điền bên trong cỏ dại, có cầm lấy mặt chổi lông. Tại cho bông hoa thụ phấn, còn có dùng cực kỳ thật nhỏ cái kẹp, tại cho dược tài bắt trùng. Tại mọi người đều bận rộn thời điểm, chỉ có một cái nam tử mặc áo bào đen. Tại trong dược điền, nhàn nhã đi tới đi lui. Trong ruộng thuốc trang bị hơn 10 vị giám sát, nhưng là những người này nhìn đến Long Trần cũng không dám lên tiếng, chớ nói chi là mệnh lệnh hắn làm việc nhi. Thật sự là đầy đủ hết, 7-8-9 giai chân dược đều có, bất quá ngược lại là đầy đủ thất đức. Đều là phụ dược, liền một vị chủ dược đều không có. Cái này cũng bình thường, chủ dược cấp trân dược trân quý dị thường, mà lại yếu ớt dị thường, cần người chuyên nghiệp đi che chở, hơi không cẩn thận, liền muốn tổn hại trân dược, tuyệt đối không dám để cho tạp dịch tới quản lý. Cũng được a, ở chỗ này bổ sung một chút ta trân dược chủng loại đi, dù sao về sau đều cần phải, Long Trần nói xong, ngồi xổm xuống, đem một gốc trân dược trực tiếp đào xuống dưới. Kết quả đem mấy cái kia giám sát bị hù hồn phi phách tán, một gốc trân dược nếu như chết rồi, bọn họ phải bồi thường đến tán gia bại sản. Đừng nói chuyện, xảy ra chuyện gì ta đến chịu trách nhiệm, không giống nhau mấy cái kia giám sát nói chuyện, Long Trần trực tiếp mở miệng nói. Đem cái kia một gốc dược tài, dẫn vào hỗn độn không gian, thôi động hỗn độn không gian, làm nó nhanh chóng sinh sôi, đại diện tích sinh sôi về sau. Lại lấy ra một gốc thả lại chỗ cũ. Thuốc kia tài bị một lần nữa trồng đến dược điền về sau, vẫn như cũ vui vẻ phồn vinh, mấy cái kia giám sát cái này mới thoáng yên lòng. Sau đó Long Trần lại bắt đầu đại diện tích cấy ghép, tại Đông Hoang Đan Tháp thời điểm, Long Trần thì cấy ghép qua không ít trân dược, giải quyết rất nhiều vấn đề. Nhưng là theo tu vi tăng lên, dược tài thì có vẻ hơi giật gấu vá vai, bây giờ nhìn đến nhiều như vậy trân dược, Long Trần không khỏi có chút mừng rỡ như điên. Có chút dược tài có quả thực. Long Trần trực tiếp đem quả thực ném vào hỗn độn không gian. Có chút thì cần muốn mượn gà đẻ trứng, lại đem gà đổi về đi. Tốt tại những cái kia giám sát phát hiện Long Trần đào xuống trân dược về sau, rất nhanh lại đem trân dược thả trở về, trân dược không có một chút biến hóa, ngược lại càng thêm vui vẻ phồn vinh, lúc này mới yên lòng lại. Theo thời gian trôi qua, Long Trần vất vả phấn đấu 3 ngày, cuối cùng đem mấy vạn gốc hỗn độn không gian bên trong không có dược tài, toàn bộ dời cắm vào. Long Trần tâm tình vui mừng, trực tiếp đem những cái kia tạp dịch cùng giám sát cùng một chỗ triệu tập tới, mỗi người thưởng 1000 trung phẩm linh thạch. Kém chút đem bọn hắn cho mừng như điên. Long Trần cũng muốn mừng như điên, ra dược điền, Long Trần trở về ngoại môn, đến ngoại môn đệ tử tổng bộ đi tìm Vương Mãn bọn người, có một việc để Long Trần mặt lập tức âm trầm xuống. Bởi vì lúc trước đi Đông Hoang tiếp Long Trần Vương Mãn bọn người, trở về Huyền Thiên Đạo Tông về sau, cố ý bị nhầm vào. Đoạn thời gian này, một mực được an bài quét sạch ma thú phân và nước tiểu. Cái này căn bản không phải ngoại môn đệ tử việc, Long Trần lúc ấy thì vỗ bàn, nếu lấy cái kia ngoại môn quản lý, cũng là hai cái bạc tai mạnh, mắng, ngươi cái này ngu ngốc. Nếu như còn muốn sống, thì mẹ nó cho lão tử cảnh giác cao độ, đừng tưởng rằng có chấp pháp điện cho ngươi chỗ dựa, liền có thể hoành hành không sợ, lão tử liền đạo sư cũng dám đánh, liền đệ tử hạch tâm cũng dám giết. Người đối nghịch với lão tử, tốt nhất cân nhắc một chút, cái kia người quản lý, bị dọa đến toàn thân như nhũn ra, bởi vì Long Trần thực sự quá dọa người, lúc nổi giận, tự như là một tôn ma vương hàng thế, hắn cảm giác cái mạng nhỏ của mình bất cứ lúc nào cũng sẽ biến thành tro. Bụi. Tại Long Trần hai cái bạc tai mạnh tác dụng dưới, cái kia người quản lý vội vàng đem Vương Mãn bọn người triệu tập trở về. Lại lần nữa cho bọn hắn an bài lại nhẹ nhõm. lại thoải mái dễ chịu cương vị. Long Trần sư huynh, cho ngài thêm phiền toái, Vương Mãn bọn người sau khi trở về, một mặt cảm kích nói. Nguyên bản hắn bởi vì hối lộ phía trên, thu đến làm khó dễ Long Trần trách nhiệm, mới bị phái đi Đông Hoang. Kết quả Long Trần không có làm khó dễ thành, ngược lại thành Long Trần thủ hạ, kết quả để người ở phía trên không thoải mái. Tuy nhiên Vương Mãn mười phần linh hoạt, đem thu hoạch ma thú nội đan, đổi không ít thứ, đưa đi lên, kết quả vẫn như cũ không thể lắng lại người ta lửa giận, kết quả đồ vật bị thu. Lại bị ủy nhiệm đi cho ma thú quét dọn phân và nước tiểu, có thể nói là mười phần biệt khuất. Là ta cho các ngươi thêm phiền toái mới đúng, Long Trần lắc lắc đầu nói. Thật tốt theo ta lăn lộn, sẽ không để cho các ngươi thua thiệt. Các ngươi về sau thì phụ trách giúp ta liên lạc ngoại môn đệ tử, thả ra tiếng gió, Long Huyết quân đoàn muốn bán ra tích phân, 2 vạn linh thạch một cái tích phân, hạn lượng bán ra 2 vạn tích phân, mỗi người hạn mua một cái tích phân, Long Trần nói, hắn biết, tiền đa đa bây giờ còn chưa bắt đầu vận hành, bởi vì hắn căn bản tìm không thấy Vương Mãn, bây giờ vậy mà 2 lần khung đánh. Không chỉ góp nhặt đại lượng trân dược, lại đem Vương Mãn cũng cho tìm được. Tiện nghi như vậy, đây không phải muốn thua thiệt lớn, chúng ta có thể mua à. Vương Mãn có chút ầm ầm động tâm nói, đừng như vậy không có tiền đồ, đây là ra bên ngoài bán, cũng là vì tụ lại nhân khí một loại thủ đoạn, chớ vì những vật này thì đỏ mắt, đưa ánh mắt phóng xa điểm, ta dám cam đoan, các ngươi rất nhanh liền có thể tấn thăng nội môn đệ tử, Long Trần vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Vương Mãn bọn người không khỏi đại hỉ, Long Trần đó là cái gì người? Một đường lên bọn họ xem như thấy được người này khủng bố. Nhất là đến Huyền Thiên Đạo Tông, tại Thiên Kiêu tụ tập tình huống dưới, vẫn như cũ không người nào có thể che giấu hào quang của hắn. Dưới cái nhìn của bọn họ, trên cái thế giới này, không có cái gì so Long Trần cam đoan có thể tin hơn, nghĩ đến có một ngày có thể trở thành nội môn đệ tử, mấy người thì kích động không thôi. Để Vương Mãn bọn người đi lan ra tin tức về sau, Long Trần ngồi truyền tống trận tiến nhập nội môn. Ngoại môn đệ tử tiến nhập nội môn là cần đi qua nghiêm ngặt kiểm tra, bất quá khi những đệ tử kia nhìn đến Long Trần về sau, liền lệnh bài đều không cần kiểm tra. Trực tiếp cho đi. Nói đùa cái gì, thì gương mặt này cũng là bản hiệu, muốn nói tại Huyền Thiên Đạo Tông có người khả năng không biết huyền chủ đại nhân, nhưng là không có mấy cái không biết Long Trần. Ra tay ác độc tru sát đệ tử hạch tâm, trên lớp học cuồng ẩu đạo sư. Vẫn như cũ còn có thể nhảy nhót tưng bừng tại Huyền Thiên Đạo Tông tự do đi tới, cái này bản thân liền là một cái kỳ tích, muốn không biết đều không được. Long Trần trở về nội môn, nhất thời đưa tới rối loạn tưng bừng, bởi vì quá rõ ràng, nội môn đệ tử đều mặc lấy nội môn đệ tử đặc hữu màu trắng phục sức. Mà Long Trần xuyên chính là mình hắc bào, quá chói mắt. Long Trần không để ý đến những cái kia ánh mắt khác thường, trực tiếp trở về Ngọa Long Sơn, Quách Nhiên bọn người chính đang họp. Chính nghiên cứu làm sao bây giờ đâu, Long Trần vừa đi quần Long vô thủ. Lão đại, Long Trần trở về, mọi người không khỏi đại hỉ, Long Trần mở miệng nói, tiền đa đa, ngươi đi ngoại môn, bắt đầu vận hành, trước tiên đem 2 vạn tích phân bán tháo ra ngoài, 10 ngày sau, lại bán tháo 5 vạn tích phân, 1 tháng sau lại bán tháo 10 vạn tích phân. Bất quá 3 lần giá tiền là khác biệt, lần đầu tiên là 2 vạn trung phẩm linh thạch 1 tích phân. Lần thứ 2 là 3 vạn. Lần thứ 3 là 4 vạn. Sau đó thì không bán, nếu như ta đoán không lầm, thế lực khác sẽ ngồi không yên, sẽ phái người ngụy trang thành ngoại môn đệ tử, đại lượng mua sắm tích phân. Đến lúc đó, ngươi liền trực tiếp ra giá 10 vạn trung phẩm linh thạch một cái tích phân, ta tin tưởng coi như bị hung hăng làm thịt một đao, bọn họ cũng sẽ cắn răng mua. Thế nhưng là lão đại, cái kia chính chúng ta liền không có tích phân, đổi lấy không đến tư nguyên, chúng ta tại lần thứ nhất nội môn thi đấu bên trong. Liền sẽ thất bại, sẽ tổn thất rất nhiều tích phân khen thưởng, Quách Nhiên mở miệng nói. Vậy ta hỏi ngươi, nếu như chúng ta đem những này tích phân toàn bộ đều tiêu hết, dùng đến đề thăng mọi người thực lực, ngươi cảm thấy dựa theo thực lực tổng hợp mà nói, chúng ta sẽ cầm tới một cái gì thứ tự? Long Trần hỏi. Cái này. Quách Nhiên bọn người không khỏi ngẩn ngơ, hai mặt nhìn nhau. Đến phiên thực lực tổng hợp, bọn họ là kém nhất, coi như toàn lực ứng phó. Chỉ sợ cũng là thứ nhất đến ngược, bằng vào Long Huyết quân đoàn, không cách nào kéo ra mới chiến sĩ nhỏ yếu chênh lệch. Luận đến bình quân thực lực, chúng ta là kém nhất, cái này không gì đáng trách, chúng ta coi như toàn lực ứng phó. Thành tích tốt nhất, có lẽ có thể áp chế vạn trùng hội, cũng chính là có thể được đến một cái thứ hai đến ngược, khen thưởng vẫn như cũ sẽ không cao lắm. Mà lại thi đấu không phải phổ thông khảo hạch, mà chính là cùng nội môn khảo hạch một dạng, là chân chính chém giết, sẽ có đại lượng thương vong, vì tranh giành một cái thứ tự nỗ lực nhiều như vậy, căn bản không đáng. Cho nên ta quyết định, chúng ta dứt khoát thành thành thật thật làm một lần hạng chót, ta cần chính là, mỗi người đều có thể còn sống chống nổi trận này thi đấu, chúng ta thì coi như là thắng. Cho nên, hai tháng này, các ngươi cái gì cũng không cần quản, toàn lực huấn luyện những cái kia mới chiến sĩ, dạy bọn họ cái gì gọi là chân chính thực chiến, còn có một số đội hình biến hóa. Ngoài ra để cho mỗi người bọn họ trên cánh tay, đều thêu lên một cái long văn hình xăm, các ngươi là long huyết chiến sĩ, bọn họ sau này sẽ là long văn chiến sĩ, các ngươi phải từ từ dung nhập bọn họ, dẫn đạo bọn họ, biến thành một cái càng lớn tổng thể. Long Trần nói, yên tâm đi, lão đại, phương diện này ta có kinh nghiệm, ta tuyệt đối sẽ đem long huyết quân đoàn quản lý ngay ngắn rõ ràng, Quách Nhiên mở miệng nói. Vậy là tốt rồi. Thăm dò được mộng kỳ tin tức của bọn họ à? Long Trần hỏi, bởi vì đến bây giờ vẫn luôn chưa thấy qua các nàng, cũng không có tin tức. Nếu là có mộng kỳ, A-man cùng Nhạc Tử Phong tại, long huyết quân đoàn tuyệt đối không sợ bất luận cái gì chiến đội. Nghe ngóng, nghe nói bọn họ thuộc về đặc thù đệ tử, có chuyên môn đạo sư đưa đến đặc biệt khu vực đi thí luyện rồi, nghe nói đặc thù đệ tử đãi ngộ, cùng đệ tử hạch tâm là nhất trí, Quách Nhiên có chút hưng phấn nói, kể từ đó, long huyết quân đoàn về sau sẽ biến vô cùng cường đại, luận đến cùng bao hàm, ai dám cùng long huyết quân đoàn so. Long Trần gật đầu. Nếu như vậy, hắn an tâm, đoán chừng chờ bọn hắn trở về, long huyết quân đoàn thực lực sẽ tăng lên một cái độ cao mới. An bài mọi người nhiệm vụ về sau, Long Trần ra Ngọa Long Sơn, thẳng đến Trân Lung Đảo mà đi, Trân Lung Đảo trên thực tế cũng là Huyền Thiên Đạo Tông tàng bảo chi địa. Cũng là Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử, tiêu phí tập trung nhất địa phương, bởi vì ở chỗ này, chỉ cần có tích phân, hết thảy đều có thể mua được. Lần này Long Trần đến, mang đến đại lượng tích phân, hắn nhìn xem có đồ vật gì cần mua sắm. Trân Lung hòn đảo không lớn, chỉ có phạm vi ngàn dặm, nhưng là lầu các trải rộng. Người đi đường như kiến, hết sức náo nhiệt. Chỉ bất quá mặc kệ là nội môn vẫn là ngoại môn đệ tử, đi tới nơi này, đều mặc lấy đệ tử phục sức, làm Long Trần đến lúc, lập tức thu hút sự chú ý của vô số người. Long Trần đặt chân Trân Lung Đảo, mới vừa đi xuống truyền tống trận, đâm đầu đi tới một thân ảnh, Long Trần trong lúc đó cảm thấy không gian chung quanh lập tức biến đến lửa nóng lên, làm thấy rõ người tới thời điểm, Long Trần ánh mắt chỗ sâu hoàn toàn lạnh lẽo. Chương 1050, chuyên nghiệp đánh người. Người kia không là người khác, chính là cùng Long Trần trên lôi đài quyết chiến sinh tử, tuyệt chiêu dùng hết, cuối cùng vẫn là kém chút bị Long Trần chém giết Khuyết Tân Viêm. Lúc này, Khuyết Tân Viêm nhìn đến Long Trần, trong đôi mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, lần trước một trận chiến, kém chút khó giữ được tính mạng, mất hết thể diện, thì liền cường đại nhất địa hỏa linh thú cũng trộn vào. Đối với Long Trần hận, đã đến cơ hồ không cách nào dùng lời nói mà hình dung được cấp độ, lúc này cựu nhân gặp mặt, Khuyết Tân Viêm thẳng đến Long Trần đi tới. Long Trần, Khuyết Tân Viêm nghiến răng nghiến lợi, thẳng đến Long Trần đi tới, trong đôi mắt không chút nào che giấu trong đó sát ý, môn chủ, nơi này không phải động thủ địa phương, Khuyết Tân Viêm sở thuộc Viêm môn đệ tử thấy thế kinh hãi, nơi này là Trân Lung Đảo, là cấm võ khu vực, bởi vì khu vực đặc thù, có chính mình độc lập quy tắc, nơi này là vạn vạn động thủ không được. Khuyết Tân Viêm đạt được cái kia Viêm môn đệ tử nhắc nhở, vội vàng ổn định thân hình, hắn kém chút bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, nơi này động thủ nháo sự, mặc kệ thân phận gì, đều sẽ bị giam lại. Ba, Khuyết Tân Viêm ổn định thân hình, nhưng là Long Trần có thể không vững vàng tay của hắn, Khuyết Tân Viêm bởi vì vội vàng phanh lại thân hình, mặt hơi hướng về phía trước, Long Trần cơ hồ phản xạ có điều kiện đồng dạng, đi lên cũng là một cái bạt tai mạnh. Tại người ngoài xem ra, thật giống như Khuyết Tân Viêm vội vội vàng vàng chạy lên đi, cố ý duỗi ra mặt để Long Trần đến rút đồng dạng, kết quả Khuyết Tân Viêm bị một bạt tai cho tát bay. Vốn là trước truyền tống trận, người đến người đi mười phần náo nhiệt, thế nhưng là bạt tai này vang lên, kết quả tiếng động lớn thanh âm huyên náo. Dường như bị một đao cho cắt đứt đồng dạng, lập tức tĩnh lặng im ắng, tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên nhìn lấy bên này. Trân Lung Đảo mỗi ngày ra vào nội ngoại môn đệ tử rất nhiều, bên này một tiếng bạo hưởng, đưa tới vô số người quan sát. Ngu ngốc, đừng cản đường, Long Trần lạnh hừ một tiếng, thì như cái gì đều không phát sinh đồng dạng, tiếp tục đi đến phía trước. Khuyết Tân Viêm bị một bàn tay quất bay, trên không trung thì ổn định thân hình, hắn cơ hồ muốn điên mất rồi, vừa muốn bạo phát khí thế, cùng Long Trần huyết chiến, bỗng nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến, người nào ở đây nháo sự, theo quát lạnh một tiếng. Một vị lão giả đứng yên giữa không trung, hai mắt lạnh lùng nhìn lấy Long Trần cùng Khuyết Tân Viêm, đó là một vị cường đại vương cấp cường giả. À, ngài hiểu lầm, chúng ta không có nháo sự, quá nhiều người, chúng ta không cẩn thận đụng phải mà thôi, Long Trần buông buông tay nói, đụng phải. Lão giả kia lạnh lùng thốt. Đúng vậy à, hắn quá gấp, đi được quá nhanh, mặt lại quá lớn, không cẩn thận đụng phải trên tay của ta, không tin ngài có thể hỏi hắn, Long Trần một mặt nhẹ nhõm nói, Khuyết Tân Viêm trên mặt đại thủ ấn có thể thấy rõ ràng, Long Trần một bạt tai thế nhưng là điên rồi. Nếu như đổi thành người khác, một cái bàn tay có thể đem người tươi sống rút bạo. Cho dù là Khuyết Tân Viêm cũng có chút không chịu đựng nổi, liền xem như vận chuyển thiên đạo chi lực liệu thương, trên mặt vết thương cũng thật lâu không cách nào tán đi, trọng yếu nhất chính là, hắn lần trước cùng Long Trần một trận chiến, thiêu đốt tinh huyết cùng bản nguyên chi lực, đến bây giờ còn không có khôi phục. Cùng Long Trần thương tổn khác biệt, hắn hậu di chứng đặc biệt lớn, hiện tại còn thường xuyên chạy trân lung đảo đổi lấy một số đan dược, cố bổn bồi nguyên, muốn khôi phục nhanh chóng. Lần này cũng là đến mua dược. Ngươi nói thế nào? Lão giả kia mặt lạnh lấy hỏi. Khuyết Tân Viêm biểu lộ nhất thời như là nuốt con ruồi chết đồng dạng, nếu như hắn không thừa nhận, hắn cũng có sai lầm, hai người đều muốn bị bắt lại. Hắn nói không sai, là... Một đợt hiểu lầm Khuyết Tân Viêm mà nói, cơ hồ là từ trong hàm răng đụng tới, hắn muốn tức điên. Ngài nhìn, ta nói không sai chứ, Long Trần buông tay nói, không quản các ngươi trước đó có cái gì ân oán. Nhưng là Trân Lung Đảo là khu vực đặc biệt, trân vật vô số, là tuyệt đối cấm võ khu vực, khuyên các ngươi không muốn gây sự, lão giả kia lạnh lùng nhắc nhở một câu. Sau đó cứ như vậy biến mất. Đợi lão giả kia sau khi đi, Long Trần cũng như không có chuyện gì xảy ra đi, tức giận đến Khuyết Tân Viêm nổi trận lôi đình, trong ánh mắt, lóe qua một vệt oán độc, Long Trần, ngươi chờ đó cho ta. Long Trần nhìn cũng không nhìn Khuyết Tân Viêm liếc một chút, cái này ngu ngốc cũng là một cái thiếu thông minh nhi. Bây giờ khí huyết suy bại, vết thương cũ chưa lành, hiện tại động thủ, Long Trần có thể ngược chết hắn. Đối với Khuyết Tân Viêm, Long Trần là ông lấy ý quyết giết, hắn vĩnh viễn không cách nào quên, những cái kia thấy được hy vọng, cũng nhanh đến thắng lợi bỉ ngạn người. Bởi vì Khuyết Tân Viêm một kẻ ngu ngốc hành động, trắng trắng tống tán hơn một vạn đầu hoạt bát sinh mệnh. Tuy nhiên bọn họ cùng Long Trần không thân chẳng quen, nhưng là Long Trần tâm, vẫn như cũ vô cùng phẫn nộ. Không có người có thể làm chuyện ngu xuẩn mà không trả giá đắt, chỉ bất quá bây giờ còn không phải chân chính đối với hắn xuất thủ thời điểm, Long Trần cần phải nhẫn nại một chút, tìm cơ hội đem hắn quang minh chính đại xử lý. Dạo chơi tiến lên, Long Trần bị Trân Lung Đảo nội tình cho chấn kinh, đi ngang qua một tòa lại một tòa kiến trúc, nhìn đến xuất thủ bảo vật, Long Trần vậy mà sinh ra một loại muốn cướp sạch Trân Lung Đảo xúc động. Một đường đi tới, Long Trần thấy được các loại bảo vật xuất thủ, vũ khí, khải giáp, phù triện, đan dược các loại bảo vật, không thiếu gì cả. Lại có vương khí cấp vũ khí bán ra, trứng sủng vật lại có cửu giai A, đây chính là vương cấp cường giả tồn tại A, ở chỗ này vậy mà cũng có bán. Bất quá xem xét giá cả, Long Trần thì bạo phát cướp sạch Trân Lung Đảo xúc động, 3.000 vạn tích phân, cái này cùng cướp bóc khác nhau ở chỗ nào. Long huyết quân đoàn các đệ tử phúc lợi tăng thêm mới hơn 100 vạn tích phân. Mà lại ấp trứng một đầu cửu giai ma thú, vậy nhưng cần không ít tư nguyên. Vậy cũng là tiền A, tốt A, cái đồ chơi này trước mắt không phải anh em có thế có khả năng, vẫn là nhìn xem thực tế một điểm đồ vật đi. Một đường tiến lên, cưỡi ngựa xem hoa, Long Trần nhìn đến là hoa mắt, nơi này bảo vật nhiều lắm, thậm chí còn có người bán. Nói bán, có chút không quá chuẩn xác, trên thực tế là thuê, Long Trần thì tận mắt thấy một đám nam nữ trẻ tuổi. Ngồi tại một cái trong trà lâu, bên cạnh treo một tấm bảng, phía trên ghi chú tích phân. Long Trần trong lòng cảm thấy kỳ quái, vừa muốn đi hỏi thăm, chỉ thấy một cái tuổi trẻ đệ tử, nhìn lấy một vị mỹ mạo nữ tử. Tiến lên bắt chuyện. Kết quả náo loạn chuyện cười lớn, bị nữ tử kia một chầu thóa mạ, cái kia đệ tử vậy mà coi là nữ tử kia đánh dấu giá cả, là chỉ một đêm dịch thể trao đổi phí dụng. Thì liền Long Trần đều đối người kia lau một vệt mồ hôi. Đây cũng chính là tại Trân Lung Đảo, nếu như chuyển sang nơi khác, có lẽ hắn đã tại đầu thai trên đường. Trên thực tế, những người này đều là lần trước đệ tử, toàn bộ đều là chú đài cảnh cường giả, bọn họ là bỏ ra bán sức lao động. Có thể nhân vật khách mời Bảo Tiêu trợ giúp đệ tử mới hoàn thành một số nhiệm vụ, thám hiểm cái gì. Cũng có làm huấn luyện viên, trợ giúp đệ tử mới tăng cao tu vi, cũng có làm tay chân, giúp người giáo huấn người, khác biệt nghề nghiệp, khác biệt thu phí giá cả, bất quá dịch thể giao lưu cái này nghiệp vụ, có vẻ như còn chưa mở thông. Tiểu học đệ, có phải hay không gặp phải phiền toái gì? Nếu như bị người nào khi dễ, cứ mở miệng, sư huynh ta là nghề nghiệp tay chân, chuyên môn thay người xuất khí, tiếp đơn 10 năm, tính dự rất cao, chỉ có ngươi không dám nghĩ, không có ta không dám đánh. Thế nào tiểu huynh đệ, suy tính một chút không, hôm nay còn không có khai trương, nếu như ngươi hôm nay chọn món. Cho ngươi giảm còn 80% ưu đãi. Một cái một mặt mặt rỗ đại hán đối với ngay tại bốn phía ngắm nhìn Long Trần nói, đừng nói, ta xác thực có kẻ thù, Mã Đức, khi dễ người khi dễ chấm dứt, ngươi thật có thể giúp ta đánh hắn. Long Trần ánh mắt sáng lên. Đương nhiên, bất quá sư huynh ta muốn cùng ngươi trước tiên nói rõ ràng. Chúng ta đánh người chỉ là giáo huấn, không thể gây tổn thương cho cùng tánh mạng, cái kia chạm đến viện quy sự tình ai cũng không dám làm. Mà lại đánh người cũng chia đẳng cấp, phân khinh nhục hình, cũng chính là đi lên mấy cái tát, đạp mấy cước, nói ngươi là ta bảo bọc người. Để hắn về sau thành thật một chút. Còn có trọng kích hình, cũng là đánh đối phương mặt mũi bầm dập, trật khớp xương, cần hoa một khoản tiền đi chữa trị đường cái chủng loại kia. Còn có thương tổn hình. Cái này thì lợi hại, đánh tới đối phương xương cốt đứt gãy, không có 10 ngày nửa tháng đừng muốn rời giường. Thế nào, tiểu huynh đệ, nhìn ngươi cũng là thực sự người, sư huynh thì cho ngươi một cái lòng bữa ăn, liên tục đánh 3 lần, phân không đồng thời đoạn, khác biệt địa điểm, tiến hành theo chất lượng, dạng này ta cho ngươi một cái càng có ưu thế huệ giá cả, chỉ cần 500 tích phân. Như thế nào? Cái kia mặt rỗ mặt đại hán, gặp Long Trần 10 phần ý động, không khỏi trực tiếp để Long Trần làm xuất khí phần món ăn. Tiền không là vấn đề, mấu chốt là ngươi thật dám đánh a. Long Trần có chút do dự nói, dù sao cái kia người thân phận cũng không bình thường a, yên tâm đi, 10 năm tiệm cũ, tính dự rất cao, nói, đối phương kêu cái gì? Đại hán kia lòng tin tràn đầy nói, gọi La Phàm, Long Trần nói, La Phàm. Cái tên này làm sao có chút quen tai đâu? Cái kia mặt rỗ mặt hán tử không khỏi tự nhủ. Thao, ngươi đùa bẩn ta, cái kia không phải chấp pháp điện điện chủ a, cái kia mặt rỗ mặt đại hán. Bỗng nhiên giận dữ. Đùa nghịch ngươi cộng long a, ta thì cùng lão tiểu tử này có thù, ngươi vừa mới ngưu bức không phải còn thổi đến tiêu chuẩn sao? Long Trần mắng. Tiểu tử. Ngươi. Ngươi chẳng lẽ cũng là cái kia Long Trần? Cái kia mặt rỗ mặt đại hán bỗng nhiên một mặt giật mình nói. Đương nhiên. Không phải vậy làm sao lại bị cái kia lão con bê gây chuyện? Đúng, khoản này tờ đơn, ngươi đến cùng có tiếp hay không? Đừng nói ta cho ngươi 500 tích phân, ta trực tiếp cho ngươi 5 vạn tích phân, ta cũng không cần ngươi quất hắn cái tát, ngươi liền chạy tới chấp pháp điện bên trong hét lớn một tiếng, La Phạm là một cái lão vương bát con bê. Ta thì lập tức thanh toán 5 vạn tích phân cho ngươi, Long Trần nói, 5 vạn. Cái kia mặt rỗ mặt giật nảy cả mình, thủ bút này quá dọa người. Nhưng là hắn thật đúng là không dám nhận đơn. Ai biết hắn mắng xong về sau, còn có hay không mệnh hưởng thụ những cái kia tích phân, coi như còn sống, sợ rằng cũng phải bị trục xuất Huyền Thiên Đạo Tông đi, khi đó tích phân còn có tác dụng quái gì. Được rồi, ngài là đại gia, ta nhận sợ, ngài mời Cao Minh khác đi, cái kia mặt rỗ mặt lắc đầu nói, cuối cùng vẫn không dám mạo hiểm. Lại thương lượng một chút thôi, Long Trần khuyên nhủ. Đừng. Anh em không có ngươi lá gan lớn như vậy. Không chơi nổi, cái kia mặt rỗ mặt lắc đầu cười khổ nói, hắn là lần trước đệ tử, nhưng là Long Trần hôm qua đánh nhau đạo sư, dẫn đến trưởng lão viện chủ cùng chấp pháp điện chủ đối kháng sự tình, đều là biết đến. Trong mắt mọi người, Long Trần cũng là một cái hỗn thế ma vương, thì liền lần trước đệ tử, đều cùng hắn không chơi nổi, nguyên một đám như là tránh ôn thần đồng dạng trốn tránh hắn. Vốn là Long Trần nghĩ đến, mua bán không thành nhân nghĩa tại, cùng bọn hắn tìm cách thân mật, hỏi thăm một chút lần trước đệ tử sự tình, kết quả cả đám đều trốn tránh hắn. Để Long Trần không còn gì để nói, đành phải đi địa phương khác dạo chơi. Một đường nghe ngóng, Long Trần rốt cuộc tìm được mình muốn địa phương, Vạn Đan Đường, ở chỗ này Long Trần cần mua sắm một ít gì đó, đây là Long Huyết quân đoàn cuộc khởi quan trọng.